Vương bài tự do nhân 73 chương 711 càng ngày càng nhiều tài trợ giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp đồng dạng đều lẫn vào so tài dịch tuyển thủ chuyên nghiệp muốn thảm. Đây là chung nhận thức. Bởi vì rất nhiều giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp, đa số văn bằng đều chẳng ra sao cả. Tại giải nghệ sau rất khó tìm đến phù hợp công việc của mình. Vì lẽ đó thường thường tại chức nghiệp trong vài năm đi hết sức kiếm tiền. Dù sao đây là miệng thanh xuân cơm. Cổ Diệu Văn loại văn bằng này nát nhừ, lại có thể dựa vào chính mình trong câu lạc bộ cầm xuống một cái chức quan nhàn tản quản lý, thuận tiện còn có thể khách mời bình luận đi kiếm tiền. Đã là giải nghệ tuyển thủ bên trong đầu não rất linh quang đại biểu. Chí ít tại giải nghệ về sau, hắn còn có thể có một bút khả quan thu nhập. Nghiêm Hoang không có loại này nỗi lo về sau. Văn bằng của hắn nhường hắn có cái văn phòng văn chức công việc không thế nào khó. Giang Tuân liền càng không quan trọng. Hắn trực tiếp liền đem đánh nghề nghiệp xem như một kiện kiếm thu nhập thêm sự tình. Nói lên hắn bản chức công việc, chỉ cần vận khí tốt, nhắm ngay thời cơ, thị trường lại rất phù hợp hắn, kiếm được so chơi ga me nghề nghiệp nhiều tiền, cũng không phải khó như trong tưởng tượng vậy. Liền xem như đi làm cho người khác, cái kia dù sao cũng là cái cao đẳng làm công nhân viên, hốn ngày không thế nào khó. Mà trò chơi cái nghề này chỉ cần thế giới một mực ở vào hòa bình, giải trí ngành nghề một mực tại phát triển, trò chơi cái nghề này đã là rất khó sập bàn. Trò chơi sản nghiệp thậm chí có thể nói trở thành Hàn Quốc quốc gia này một cái mấu chốt, không thể thiếu một cái mềm lợi hại thể. Một bên đi làm một bên bình luận, ngươi cách này lão cẩu còn phụng trộm hấp tông hồi máu. Thẩm Nhất Minh chợt nhớ tới cách đó. Mỗi lần cỡ lớn phó bản đều muốn có lên xe. Ngẫu nhiên còn thuận chút tài liệu đi. Những này tài liệu bán đi, cũng không ít tiền à, đừng đi. Đánh phó bản ta cũng có suất lực. Cổ Diệu Văn lớn tiếng nói ra. Lần nào đánh phó bản, công lược lên tin tức thu thập. Mang những cái kia mới vừa vào xe người mới không phải ta làm cầm một điểm tài liệu làm chiến lợi phẩm ta cho rằng không có vấn đề chứ. Thẩm Nhất Minh còn muốn sâu đuổi. Nghiêm Hoang đoạt lời trước. Tại mang người mới phương diện này, cổ đội vẫn rất có thành tích. Không ít mới gia nhập công hội người mới, đều có bị cổ đội chiếu cố. Đúng không? Cổ Diệu Văn nói. Các ngươi những người này, không phải câu lạc bộ gọi các ngươi thượng tuyến. Đoán chừng công hội tập thể hoạt động cũng không tới giúp một cái tay. Không có ta giữ thể diện, tranh vanh công hội phát triển nào có như vậy khỏe mạnh. Đúng, Hàn Thần công hội phát triển thế nào? Thẩm Nhất Minh xoay đầu lại hỏi. Cũng là như vậy đi, hơn 500 người cấp 5 công hội. Giang Tuân đối nhà mình công hội phát triển vẫn là hiểu rõ. Bọn hắn cái này công hội phát triển đã là có xu hướng suy tàn, chậm rãi theo không kịp nấc thang thứ nhất công hội. Chúng ta tranh vanh chiến đội nhanh cấp 7 công hội, ngươi làm sao còn tại cấp 5 đợi? Thẩm Nhất Minh rất kỳ quái. Xin công hội tại tín ngưỡng võng du bên trong một mực là long đầu lão đại, không nghĩ tới từ công hội đẳng cấp lên là bị người hất ra một cái cấp bậc. Nhân số một mực không thể đi lên, lại không muốn tùy tiện thu người, thật giả lẫn lộn không tốt. Hơn nữa xuất hiện con sâu làm dầu nồi canh. Một nhà công hội chết lợi hại hơn. Tăng thêm ta gần nhất đang đánh tranh tài, không có đi công hội tổ chức hoạt động, ảnh hưởng chỉnh thể phát triển. Giang Tuân là muốn đem xin công hội đẳng cấp nâng lên. Công hội đẳng cấp càng cao, công hội người chơi ở giữa ràng buộc hiệu quả càng tốt, thuộc tính có nhất định tăng thêm. Công hội bên trong đặc thù kiến trúc, công hội sở sự vụ nhiệm vụ thông cáo trên bảng cũng sẽ xuất hiện ưu tiên cấp cao nhiệm vụ. Chỉ là trồng chất công hội đẳng cấp tài liệu nhu cầu số lượng nhiều, nhân số cũng có thấp nhất yêu cầu. Xin công hội những điều kiện này đều rất khó thỏa mãn. Duy nhất có thể thỏa mãn khả năng chỉ có công hội danh vọng. Toàn bộ xin công hội danh vọng hết thảy có 147 vạn. Là trò chơi đi ra sau đó, thành lập công hội mỗi lần sự kiện lớn bên trong, Giang Tuân cùng hắn công hội đồng bạn để dành tới danh vọng giá trị. Cái này danh vọng giá trị đồng thời cũng là tất cả công hội bên trong cao giọng nhất nhìn. Xếp hạng thứ 2 Bạch Trạch công hội, công hội danh vọng cũng khoảng chừng 70 vạn trên dưới. Xin công hội cách này danh vọng số liệu đều nhanh thỏa mãn xin công hội đẳng cấp lên tới cấp 10. Đáng tiếc là những điều kiện khác lạc hậu quá nhiều. Ta tại cách khác con đường bên trong có chút nghe thấy, ngươi tựa hồ đang lộng một cái câu lạc bộ nghiêm hoang dẫm ở xuống hỏi. Là có đang lộng. Giang Tuân nói. Không có câu lạc bộ trèo chống công hội quá yếu ớt. Thế là ta phải một cái câu lạc bộ đi ra. Kéo mấy cái tài trợ. Đến tiếp sau phát triển còn tại nhìn. Nếu như phát triển tiền cảnh không tốt. Cái này câu lạc bộ khả năng rất nhanh liền giải tán. Hắn cười cười. Kéo tài trợ Thẩm Nhất Minh chen miệng nói. Chúng ta chiến đội trước đó kéo một cái lao sơn nước khoáng tài trợ. Kém chút bị đám fan hâm mộ bạo phá. Có rất nhiều fan hâm mộ bất hạnh trúng chiêu. Mua được thử nghiệm cái kia nước khoáng. Khó uống muốn chết. Người khác nước khoáng đều là ngọt ngào. Cái này nước khoáng là khổ. Còn đặc biệt khổ. Tiếp cái này tài trợ sau đó. Chúng ta còn được mỗi trận đấu đều muốn uống nó. Cũng may là về sau bọn hắn dừng lại tài trợ. Thẩm Nhất Minh ngẫm lại liền cảm giác là một trận áp mộng. Năm trước một năm tròn tranh tài quá trình bên trong, khát nước chỉ có thể uống cái này nước khoáng. Người khác là mập trạch nhanh nhạt thủy. Bọn hắn đây là không uống chết người bách thảo khô, lao sơn uống khóc khổ bảng hiệu. Hàn thần ngươi kéo đến cái đó tài trợ thôi nhạc hắn giọng tựa hồ là khiến người khác có thể chú ý tới hắn đang nói chuyện. Một cái ô tô bảng hiệu tài trợ. Giang Tuân nói. Khe nằm Thẩm Nhất Minh thanh âm dần dần trở nên lớn. Ngươi vừa xây tiểu câu lạc bộ có thể kéo đến ô tô bảng hiệu tài trợ cũng chia mấy cái đẳng cấp. Tương đối thường gặp chính là thực phẩm đồ uống. Loại này tài trợ khá là rẻ chút. Lợi hại điểm chính là bên ngoài thiết lập. Con chuột bàn phím màn hình loại hình. Tuyển thủ dùng cái gì phối trí. Nhà tài trợ nhận thầu hết thảy. Ô tô phẩm bài tài trợ hẳn là tối cao cấp một nhà tài trợ. Cho nhiều tiền không nói, khả năng còn có thể miễn phí đưa một chiếc xe. Rất khó sao Giang Tuân nhớ kỹ chính mình tùy tiện nói chuyện liền thành. Cơ bản phí tài trợ là cầm tới. Đến tiếp sau ngoài định mức phí tài trợ còn tại cố gắng trạng thái bên trong. Một tháng này xuống tới đối phương tựa hồ chưa hề nói bỏ dở hợp tác ý tứ. Nhất là mấy ngày nay. Giống như muốn cùng hắn làm tiến thêm một bước tài trợ hoạt động. Là nhìn chúng Hàn Mai Lệ kiếm cái này ít đi. Nghiêm Hoang nhìn rất thấu triệt. Cái này ít đừng nói ở trong nước hỏa. Cái CG này thi đấu đánh xong. Đoán chừng muốn dẫn hỏa đến nước ngoài đi. Giang Tổng phía sau tranh tài thêm ít sức mạnh. Nói không chừng còn có phẩm bài muốn cùng ngươi đàm luận tài trợ. Nghiêm Hoang nói. Đến cái trang phục phẩm bài tài trợ. Ngươi sau đó đổi phục thiết kế cùng mua đổi phục tiền đều cho ngươi tiết kiệm tới. Như vậy vấn đề đến. Tên của ta hậu tố lên có thể hay không treo lên nhiều như vậy phẩm bài tài trợ Giang Tuân suy nghĩ nói. Không cần treo ở hậu tố lên. Mỗi lần mở tranh tài. Tăng thêm giao diện thời điểm. Chúng ta không phải có cái chiến đội cờ xí sao chiến đội cờ xí có đội giải thưởng. Phía dưới có cùng một chỗ trống ra địa phương. Nơi này chính là cho ngươi viết tài trợ. Nghiêm Hoang nói. Tranh vanh chiến đội cờ xí ngoài ý muốn sạch sẽ. Giang Tuân nhớ tới cái kia đảo lẻ loi trơ trọi chỉ còn lại đội ngọn cờ xí. Chuyển hình mới võng du có phong hiểm. Ai cũng không bảo đảm chắc chắn có thể ra thành tích. Tạm thời không có tài trợ không phải rất bình thường sao Nghiêm Hoang cho mình chiến đội tìm khối tấm màn che đến vương bài tự do nhân 73 chương 712 biến hóa vô tận thần cấp nhân vật nói trắng ra chính là đồ ăn. Nhà tài trợ không dám cho không có tiền đồ chiến đội cung cấp tài trợ. Cổ Diệu Văn tuyệt không cho chiến đội lưu mặt mũi. Năm nay sự tình quá nhiều. Tranh vanh chiến đội lần này hệ liệt thi đấu kết thúc sau đó. Không biết muốn sập bàn thành bộ dáng gì. Cái này cũng cho rất nhiều người một lần tiến vào hào môn xoay người cơ hội à lời này cũng là tại cho Giang Tuân ám chỉ. Chỉ là Giang Tuân lâu dài không nhìn loại này ám chỉ. Sụp đổ cái chùy có ta ở đây tranh vanh chiến đội liền sẽ không ngã xuống. Thẩm Nhất Minh đối Cổ Diệu Văn không tín nhiệm biểu đạt trực tiếp nhất kháng nghị. Nói hình như nghiêm hoang giải nghệ. Tranh phanh chiến đội liền không có cách nào công việc đồng dạng. Những ngày gần đây, Thẩm Nhất Minh dù tiếc đến đâu nghiêm hoang rời đi, có thể hắn cũng phải thừa nhận nghiêm hoang thi đấu trạng thái chợt cao chợt thấp, phát huy rất không ổn định. Lợi hại thời điểm còn có đi qua dáng vẻ, món ăn thời điểm căn bản không tính là một cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuyển thủ chuyên nghiệp không thể nhìn hắn hạn mức cao nhất cao bao nhiêu, mà là muốn nhìn hắn hạn cuối có thể hay không nâng lên một đội ngũ. Thẩm Nhất Minh cũng không ổn định, thế nhưng là hắn lại không ổn định cũng có thể biểu hiện ra tuyển thủ chuyên nghiệp thấp nhất trình độ. Tại có thể xác định nghiêm hoang rời đi là một cái sự thực đã định về sau, Thẩm Nhất Minh liền cảm giác chính mình là tranh phanh chiến đội bên trong cái kia bốc lên gánh người. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều đang len lén thêm huấn. Những người khác rời đi phòng huấn luyện về sau, Thẩm Nhất Minh còn tại phòng huấn luyện một người đơn bài huấn luyện. Mặc dù loại này đơn bài đánh thi đấu hình thức thêm huấn, chỉnh thể huấn luyện chất lượng không được, cũng không có cái gì bước vào thức tiến bộ. Nhưng là Thẩm Nhất Minh đã ý thức được tương lai tranh phanh chiến đội, hắn là tuyệt đối hạch tâm, hắn không thể đổ dưới, hắn phát huy không thể lại như quá khứ như thế. Bởi vì trước kia còn có nghiêm hoang hỗ trợ ôm lấy, sau đó mùa hè cũng sẽ không lại. Có nghiêm hoang đến vì hắn xử lý đường lui, vì lẽ đó muốn để chính mình trở nên càng thêm cường đại. Lại nói, ta gần nhất phát hiện một cái thần cấp nhân vật, rất mạnh. Giang Tuân không biết vì cái gì không khí có chút trầm thấp, một câu đem thoại đề toàn bộ mang lệch ra. Huyễn hình đại đế. Giang Tuân nói ra. Chính là thi đấu hình thức. Nhân vật này tỷ số thắng thật thấp a. Làm sao chỉ có 42%. Ta dùng còn rất thuận tay. Nghiêm hoang hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn cũng không thích loại này toàn trường chậm rãi đau thương đi xuống không khí. Khiến cho giống như hắn giải nghệ liền cùng người chết đồng dạng. Nhân vật này không ổn định. Dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa tương đối ăn đoàn đội phối hợp. Đơn bài ăn thiệt thòi rất bình thường. Huyễn hình đại đế. Cái này thần cấp nhân vật tại võng du bên trong xem như rất có danh tiếng. Cũng là trước mắt nhìn nhất phù hoa khoa trương nhân vật. Cái kia nhân vật hạch tâm kỹ năng chính là biến hình. Trong trận đấu trên trận hết thảy có 10 cái người chơi. Huyễn hình đại đế có thể biến hình thành trên trận bất kỳ một cái nào nhân vật. Phục chế mục tiêu thị giác mô hình. Cơ sở kỹ năng. Cơ sở tốc độ di chuyển. Công kích khoảng cách cùng thuộc tính. Tại phóng ra kỹ năng lúc có xua tan hiệu quả. Nếu như đang biến hình trong lúc đó tử vong, huyễn hình đại đế cũng tử vong. Bất quá, người chơi là có thể tùy thời rời khỏi biến hình thể trạng thái trở lại bản thể trạng thái. Đơn giản đến nói, huyễn hình đại đế có thể biến thành bất kỳ một cách nào anh hùng. Còn có thể có được những này anh hùng kỹ năng. Thế là huyễn hình đại đế thành toàn bộ trong trò chơi biến số lớn nhất. Ngươi vĩnh viễn không biết nhân vật này có thể tú tới trình độ nào. Nhưng vấn đề cũng bày ở nơi này. Huyễn hình đại đế là cái chết bất đắc kỳ tử hình nhân vật. Thao tác không tốt dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Đồng đội phối hợp không được dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Thao tác rất phức tạp. Người bình thường chơi không quá chuyển. Mà chơi tương đối xấu xí huyễn hình đại đế. Cũng đánh không ra tác dụng tới. Cái này 42% tỷ số thắng là ván đã đóng thuyền số liệu lớn. Nhưng mà đây hết thảy đặt ở tranh phanh chiến đội bên này đều không phải vấn đề. Tranh phanh chiến đội cho tới nay đều là đánh đoàn đội nổi danh. Lâu dài tranh tài xáo lộ chính là bốn người phối hợp với Thẩm Nhất Minh đi đánh. Loại này phối hợp không phải song hướng phối hợp. Là đơn hướng phối hợp. Chính là cơ vị ngươi cứ việc chuyển vận cứ việc sóng. Chúng ta tiểu để cho ngươi điên cuồng yểm hộ. Bảo vệ tính mạng kỹ năng cho ngươi kéo căng. Chỉ là so với mặt khác đội ngũ. Tranh phanh chiến đội hai cách phụ trợ vị trí tuyển thủ. Lẫn nhau tính kỹ năng thời gian. Giữa hai người tiểu phối hợp là có 102 tại thế. Bảo hộ đại ca chuyển vận lúc kỹ năng trên tay bọn họ là không thể nào cho tái diễn. Phụ trợ phối hợp bọn hắn là chuyên nghiệp, lâm thời thay cái hạt tâm tuyển thủ tới, là có thể cắm vô là xài. Mà mặt khác huyễn hình đại đế yêu cầu đâu thao tác phương diện này, mọi người không cần nhiều lời, đều là ủng hộ Giang Tuân. Hàn thần thao tác mạnh biết bao, nhìn xem tranh tài biểu hiện liền biết. Thiếu sót duy nhất chính là tất cả mọi người không có phối hợp qua huyễn hình đại đế cái này anh hùng. Đến tiếp sau huấn luyện thi đấu phải nhiều hơn luyện tập, đi quen thuộc cái này anh hùng phối hợp tiết tấu. Cơm tối tại tranh luận bên trong vượt qua. Buổi tối huấn luyện thi đấu, Nghiêm Hoang càng nghĩ ước chừng nhà mình thanh huấn chiến đội. Chỉ là bọn hắn người ở nước ngoài. 8 giờ tối chung, quốc nội tranh vanh thanh huấn chiến đội đoán chừng vừa mới tỉnh ngủ. Ít nhất phải đến buổi tối 9 giờ chung 20 tả hữu, nhân số mới có thể đủ. Cái này cũng không thể ép buộc người đứng lên đi sang tuân một người chơi huyễn hình đại đế đánh mấy cách đơn bài. 5 thanh thua 4 thanh. Hiện tại bài vị trò chơi hoàn cảnh là thật ác liệt. Giang Tuân cái kia ít giống như là bị người nhận ra đồng dạng. Tay cầm đều bị người nhằm vào. Bị 5 người nhằm vào huyễn hình đại đế vẫn là một cách bị nhằm vào sẽ rất khó phát huy nhân vật. Trước mấy ngày một đường vọt mạnh đi lên điểm, mấy ngày nay kia là cuồng đi. Giang Tuân đều có chút muốn cùng tranh vanh chiến đội lâm thời các đội hữu cùng một chỗ mở 5 bài xe. Cứ như vậy, chính là bị nhằm vào, cũng có người bảo hộ, không giống như là người qua đường cục. Có đôi khi đồng đội hoàn toàn là hờ hững thái độ. Nhưng là 5 bài chiến tích điều tra ra liền biết gần nhất tranh vanh chiến đội đang chơi cái đó xáo lộ cùng lưu phái. Giống Giang Tuân dạng này đơn bài, bàn bàn còn bị người bảo nện, ngược lại sẽ để người khác cảm thấy Giang Tuân tranh tài sẽ không xuất ra loại này một mực thua nhân vật. Chỉ là Giang Tuân trong nội tâm đặc biệt phiền muộn, bị người nhằm vào còn không người bảo tư vị, rất làm cho người khác không vui. Buổi tối 9 giờ nửa, tranh phanh chiến đội hẹn đến thanh huấn chiến đội người đến đông đủ. Nghiêm Hoang tại quan phương server bên trong mở một cái mật mã gian phòng, mời thanh huấn chiến đội tiến đến. Tiến vào tăng thêm giao diện. Giang Tuân là dây tuyển huyễn hình đại đế. Hắn muốn xem thử một chút có người bảo huyễn hình đại đế, có phải hay không cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng có được vô hạn khả năng. Trận đầu huấn luyện thi đấu, 6 giờ 0 phút tranh vanh chiến đội đội chủ nhà khẳng định không phải bị không phong cái kia. Không biết là thanh huấn đội chưa tỉnh ngủ vẫn là thế nào. Trận đầu huấn luyện thi đấu đánh xuống, chính là thuần nhiên ép. Các ngươi thanh huấn đội cách đó điểm Giang Tuân muốn hỏi một chút điểm số. Đây rốt cuộc là bọn hắn toàn bộ đoàn thể quá mạnh, vẫn là đều là xếp hạng vào toi 500. Điểm ấy ngươi yên tâm. Nghiêm Hoang rất tức giận nói. Tức giận đến chính là cái này thanh huấn đội, đống bùn nhão đỡ không nổi tường, thế mà có thể bị bọn hắn ngược thành cái dạng này. Từng cái đều đánh giống đơn bài, không có một đoàn đội bộ dáng, bị chúng ta không phong căn bản không lạ kỳ. Liền bọn hắn cách này biểu hiện, thay cách hàng hai đội ngũ đều có thể ngược bọn hắn. Nghiêm Hoang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trận thứ hai huấn luyện thi đấu, tranh vanh chiến đội 6-1 cầm xuống thanh huấn đội. So với trận đầu giống như là đánh người cơ. Trận thứ hai huấn luyện thi đấu, tranh vanh chiến đội thanh huấn đội có chút sức chống cự. Thắng một bàn không nói, thua hiệp bên trong cũng coi là có thể cắn xuống mấy khối thịt. Không giống trận đầu liền người đều giết không được. Hơi có chút đoàn đội dáng vẻ. Nghiêm Hoang trên mặt có chút thần sắc. Thanh huấn đội đại biểu cho một đội ngũ máu mới. Hắn cũng không muốn nhìn thấy nhà mình máu mới là mang theo máu độc. Bất quá trận thứ ba, lại là 6 giờ 0 phút. Trận thứ ba cũng không phải là thanh huấn đội đánh không giống như là cách đoàn đội. Trận thứ ba tranh vanh chiến đội thanh huấn đội so trước hai trận đều tốt hơn. Nhưng vấn đề là đánh ba cuộc xuống tới, tranh vanh chiến đội chủ đội xáo lộ cũng đang từ từ hoàn thiện. Tranh vanh chiến đội đội chủ nhà đánh cho so trước hai trận đều tốt hơn. Sau đó liền lại nghiền ép. Dạng này đánh xuống, bọn hắn tâm tính sẽ bị chúng ta đánh nổ. Kẻ cầm đầu Giang Tuân nói. Trận thứ ba là thuộc hắn hung tàn nhất. Trước hai trận huyễn hình đại đế biểu hiện trung quy trung củ, giết người không nhiều không ít. Trận thứ 3 trực tiếp liền bảo tàu giết chóc. 6 hiệp giết 17 cá nhân. Trận cùng giết 3 cái. Đây chính là hướng về phía đem người tâm tính đánh sụp đổ đi. Vương bài tự do nhân 73 chương 713 Giang Tuân hoàn toàn mới lý giải xuống đấu pháp lưu phái không trải qua mưa gió sao có thể nhìn thấy cầu vồng. Nghiêm Hoang bình tĩnh nói ra, nhiều ngược ngược, bọn hắn bị ngược lâu, kháng ép năng lực liền sẽ đi lên. Cũng thế, bất quá cái này mấy trận đánh xuống, ta cảm giác nhân vật này quá lợi hại. Giang Tuân đánh 3 cục xuống tới. Đối cái này anh hùng độ thuần thuộc vững bước lên cao. Ngay từ đầu vẫn còn có chút sinh sơ. Biết đại khái cái này anh hùng cơ chế là có thể tú. Tú cứng ngắc. Mất tự nhiên. Là tú mà tú. Đánh 3 cục, loại này cảm giác cứng ngắc là chậm rãi biến mất. Thao tác trôi chảy rất nhiều. Một hiệp bên trong, Giang Tuân có thể tới vừa đi vừa về thay đổi hay. Ba cái nhân vật xuyên qua chiến trường. Đối với cuộc diện chiến đấu cải biến có ảnh hưởng quá lớn năng lực. Ván thứ tư. 6 giờ 1 phút trận này Giang Tuân huyễn hình đại đế kéo dài lên một cái sức chiến đấu. Bật hết hỏa lực. Toàn trường vị trí chạy chuyển vận kéo căng. Liên tục mấy lần đổi thành đối phương mấu chốt hạt tâm. Cầm đối diện kỹ năng giết đối diện phụ trợ. Đổi lại hồi vốn thể lập trường. Điên cuồng thao tác. Thứ 5 cục, 6 giờ 2 phút, vẫn là máu ngược cục, nhưng là cho thêm một điểm. Cái này một điểm vẫn là Thẩm Nhất Minh làm loạn, sai lầm, bị người nắm đúng thời cơ phản đánh một đợt bị người đoàn diệt. Cái kia hiệp sai lầm tính không được cái đó đằng sau lại lật trở lại trên chỉnh thể thực lực không phải một cái cấp bậc. Thắng rất nhẹ nhàng, còn đánh sao Giang Tuân cái này xúc cảm là càng đánh càng nóng hổi. Thế nhưng là nhìn thấy Nghiêm Hoang bên này đã là đóng kín server. Không khỏi đặt câu hỏi. Không được đánh, bọn hắn muốn đi ăn cơm chưa? Nghiêm Hoang ra hiểu thời gian hơi trễ. Nhưng trên thực tế là liên tục mấy trận xuống tới. Bọn hắn cái đội ngũ này có chút đánh điên. Quá không cho thể diện. Thứ 5 cục. Thanh huấn đội toàn thể thao tác đều biến hình. Đoàn chiến xử lý rất loạn. Dù là thứ 5 cuộc là kiếm điểm nhiều nhất một lần. Thế nhưng là cái này điểm. Trình độ đặc biệt lớn. Thẩm Nhất Minh một người nhảy 5 người trên mặt. Cái này nếu là giết không thể lời nói. Thanh huấn đội có thể sớm giải tán. Dạng này đánh xuống, huấn luyện hiệu quả là rất kém cỏi. Cao chất lượng huấn luyện cao hơn chất lượng đối thủ. Một mực thắng. Không phải một chuyện tốt. Bị giết sụp đổ thanh huấn đội. Liền cơ sở thao tác đều không phải tranh vanh chiến đội chủ đội đối thủ. Liền cách này còn muốn huấn luyện chất lượng Giang Tuân lúc này cũng chú ý tới thời gian. 10 giờ tối nửa. Nhanh đến ngủ điểm. Đúng, ngày mai quan phương muốn chúng ta đi làm cách bên thắng tổ trận chung kết video. Nghiêm Hoang nói ra. Video trong lúc đó. Muốn làm rất nhiều đặc tả cùng phỏng vấn biên tập. Nói chuyện đều chú ý điểm. Nghiêm Hoang lời này tính nhắm vào rất rõ ràng. Chính là hy vọng trong đội ngũ người thu liếm một chút. Không cần tại video thảo luận chút chúng ta là mạnh nhất trên thế giới đội ngũ. Ta tin tưởng chúng ta có thể chiến thắng thần bí chiến đội. Loại hình. Nói ra những lời này đội ngũ tuyệt đại bộ phận cũng sẽ ở ngày thứ hai liền bị người đào thải. Moa. Đầu năm nay còn tin độc sữa A Thẩm Nhất Minh rất là bất mãn nói ra. Ăn ngay nói thật đều có lỗi rồi Thẩm Nhất Minh ghét nhất loại kia quanh co lòng vòng phỏng vấn. Nói chuyện còn muốn chú ý trường hợp. Đồ ăn chính là đồ ăn. Mạnh chính là mạnh. Đồ ăn chẳng lẽ còn không khiến người ta nói sao người khác nói hắn đồ ăn. Thẩm Nhất Minh cũng sẽ không đi phản bác. Bởi vì có đôi khi hắn sai lầm. Đó chính là đồ ăn. Làm người. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Sai lầm liền phải nhận. Chính vì vậy thái độ. Vì lẽ đó Thẩm Nhất Minh nhìn thấy người khác đánh không được. Cũng thích nói một chút. Không nói ngươi. Nghiêm Hoang chỉ rõ nói. Ta dưới tình huống bình thường sẽ không nói dối. Ngươi yên tâm. Giang Tuân ý thức được Nghiêm Hoang là nói hắn. Lập tức bảo đảm nói. Nghiêm Hoang thổ huyết. Ngươi không nói láo. cho nên mới lo lắng ngươi à. Ngày mai lời nói, ngươi nhiều lời nói thần bí chiến đổi lời hữu ích. Nghiêm Hoàng nghiêm túc nói, hiệu quả và lợi ích sữa là không thể làm. Thẩm Nhất Minh tranh cãi nói, cái kia cũng so với mình sữa chính mình, đem chính mình sữa chết tốt. Nghiêm Hoang khoát tay một cách nói, không nói, hôm nay mọi người liền giải tán đi, xem như về sớm. Dù sao ngày mai đập video, sớm nghỉ ngơi một chút, trạng thái tinh thần tốt một chút, sung mãn một điểm, tỉnh đến lúc đó đập video thời điểm uể oải suy sụp. Nói xong, Nghiêm Hoang thu thập một chút đồ vật chuẩn bị trở về khách sạn. Giang Tuân cùng Nghiêm Hoang một cái phòng cùng một chỗ trở về. Thẩm Nhất Minh nói mình đợi chút nữa trở về, còn muốn đang huấn luyện phòng xử lý chút chuyện. Vừa đến khách sạn, Giang Tuân liền chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa. Hai người bọn hắn trừ nói chuyện so sánh thi đấu cách nhìn, còn lại cũng không có gì cộng đồng chủ đề. Làm Giang Tuân tắm rửa xong nằm tại trên giường mình thời điểm, Nghiêm Hoang tại một cái khác trên giường nằm nghiêng đọc sách. Hắn lật một tờ nói ra, hôm nay huyễn hình đại đế đánh ra tới hiệu quả rất không tệ. Thế nhưng là ta sau khi trở về, trong đầu hồi tưởng một chút trước mấy cuộc huấn luyện thi đấu, ta phát hiện huyễn hình đại đế là một cái rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử nhân vật. Nghiêm Hoang trầm ngâm nói, mặc dù hắn thành biến số lớn nhất ngoài ý muốn tính nhân vật, có thể sẽ trở thành một trận tranh tài anh hùng, nhưng loại này ngoài ý muốn tính cũng cho nó tăng thêm một cái chết bất đắc kỳ tử thuộc tính. Thao tác không tốt liền dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Đây cũng chính là bài vị thi đấu lên tỷ số thắng thấp như vậy nguyên nhân. Đúng vậy, huyễn hình đại đế vấn đề lớn nhất ngay tại ở biến hình thời điểm, biết phục chế đối phương lượng máu cùng trạng thái. Nếu như đối phương lượng máu cùng trạng thái rất kém cỏi, phục chế tới hình thể lượng máu cùng trạng thái cũng rất kém cỏi. Giang Tuân nói, lúc này ta bị người dây, dù là bản thể là đầy máu, biến hình thể trạng thái chết, cũng coi như bỏ mình. Loại vấn đề này rất khó xử lý. Nghiêm Hoang cười khổ nói, nhường cái này anh hùng đánh hạc tâm, một khi chết bất đắc kỳ tử, trận hình liền sụp đổ. U, V, Quy, Quy, Mơ, vì lẽ đó ta cũng không cho rằng nó đem ra đánh hạc tâm là cách lựa chọn tốt. Giang Tuân lại đưa ra một loại mới lạ cách nhìn, nhưng đây là cách có thể đảm nhiệm người tự do vị trí khống tràng sát thủ. Đã có thể đánh khống tràng lại có thể tạo thành hiệu suất tính đánh giết. Có đôi khi, huyễn hình đại đế là không cần ăn đội ngũ trạng thái tài nguyên. Hắn biến hình rất nhiều nhân vật đều là có rất cường đại đánh giết kỹ năng. Chỉ cần trên trận có tàn huyết, ta bộc phát có thể đánh đầy, liền chắc chắn có thể ổn giết một cái. Coi như ta không có trang bị, Giang Tuân mạch suy nghĩ rất thanh kỳ. Hơn nữa không phải có cái trang bị gọi khoa mộ tia nguyền rùa chi kiếm sao? Cái này trang bị không ăn lợi hại, trưởng thành tính cao, một khi trồng đầy hiệu quả, là cái tỷ lệ hồi báo rất không tệ trang bị. Có thể nhường khống chàng nhân vật có hạt tâm đại ca sức chiến đấu. Ta đấu pháp chính là đơn treo một cái khoa mộ tia nguyền rùa chi kiếm, hai cái phụ trợ ngẫu nhiên quản một cái ta, cam đoan nguyền rùa chi kiếm không hết số tầng, đánh tới hậu kỳ ta chính là vô địch. Giang Tuân nói, hắn nói đến trang bị chính là bị tất cả người chơi nhóm ca tụng là giết người kiếm trang bị. Tên như ý nghĩa, đây là một cái thông qua đánh giết người chơi có thể trưởng thành trang bị. Khoa mộ tia nguyền rùa chi kiếm hiệu quả chính là đánh giết một tên người chơi về sau, nhân vật mãi mãi thu hoạch được 3 điểm lực lượng, 3 điểm nhanh nhẹn, 3 điểm trí lực, đồng thời có được đánh giết số tầng. Mỗi một tầng tầng số đại biểu cho 10 điểm lực lượng giá trị cùng 10 điểm lực công kích. So với trước mặt mãi mãi thu hoạch được, cái hiệu quả này là bám vào nguyền rùa chi kiếm bên trên. Đầy tầng là 30 tầng, đánh giết cầm tới 4 tầng tầng số, trợ công cầm tới 2 tầng tầng số. Bỏ mình một lần, nguyền rùa chi kiếm lấy được số tầng giảm phân nửa. Trồng đầy về sau, tốc độ di chuyển 50 điểm, kỹ năng thời gian cooldown giảm bớt 20%. Hừ, B, gia tăng 1000 điểm. huyễn hình đại đế cùng cái này trang bị thật không dựng. Chủ yếu là nhân vật này dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Dễ dàng đi số tầng. Nhưng là đánh số 3 vị khống tràng tác dụng thời điểm. Cái này trang bị lại có thể để cho huyễn hình đại đế không kém gì hạch tâm sức chiến đấu. Chỉ cần người thao tác đủ cường đại. Là có thể giảm xuống tử vong phong hiểm cùng tỷ lệ tử vong. Mà trồng đầy số tầng nguyền rủa chi kiếm. Đồng thời là nhường huyễn hình đại đế tại không có đại lượng trang bị cơ sở. Cơ sở kinh tế xuống có được so tuyệt đối hạch tâm số 1 vì còn cường lực hơn chuyển vận. Vương bài tự do nhân 73 chương 714 tuyên truyền phim ngắn Nghiêm Hoang cùng Giang Tuân đàm luận mười mấy phút. Đều có các kiến giải. Cuối cùng chỉnh hợp một cái. Nghiêm Hoang quyết định tại tranh tài bên trên thử một lần Giang Tuân bộ kia mạch suy nghĩ đấu pháp. Sáng ngày hôm sau, chủ sự Phương chụp ảnh tổ liền an bài tranh vanh chiến đội tuyển thủ. Huấn luyện viên tổ và chiến đội tầng quản lý đi quay chụp tứ cường vào vòng chung kết video. Cái này video là muốn tại tranh tài bắt đầu. Tranh tài trong lúc đó phát ra. Hết thảy muốn đập hai cái tuyên truyền ngắn. Đi lên. Chủ sự Phương liền nhường mấy vị thợ trang điểm cho đám tuyển thủ hóa cái trang. Đảm trang. Chỉ là che lấp một cái trên mặt tì vết. Cùng loại với thanh xuân đậu tàn nhang loại hình. Video luôn không khả năng để ngươi mặt mũi tràn đầy sơ bẩn trạng thái đi lên quay chụp. Dạng này đi ra video không chỉ có khán giả sẽ không thích, các nhà tài trợ cũng rất có phê bình kín đáo. Mà nói một cách không tính trò cười. Những cái kia nhà tài trợ thích ưu tiên lựa chọn một chút bình quân nhan giá trị tương đối cao chiến đội đi tài trợ. Không hiểu tranh tài là không cần gấp gáp. Nhưng ngươi phải biết một sự kiện đồng dạng bình quân nhan giá trị tương đối cao. Có thể đánh một đường tranh tài. Fan hâm mộ cơ sở cũng sẽ không thấp. Hai chi quán quân đội. Một chi đội ngũ bên trong tất cả đều là chết mập chạch mặt béo. Một chi đội ngũ bên trong mi thanh mục tú. Như vậy nhà ai đội ngũ fan hâm mộ tương đối nhiều. Ai trong lòng đều sẽ nắm chắc. Vì lẽ đó các nhà tài trợ xem mặt cũng là không có biện pháp trang điểm. Mâu thuẫn vẫn có chút. Giang Tuân khẳng định là không thích trang điểm. Nam cần trang điểm sao? Bất quá Giang Tuân không thích về không thích. Hắn cũng phải thông cảm một cách những nhân viên này. Mà yêu cầu của hắn thật đơn giản. Chính là đừng cho hắn làm một chút loạn thất bát tao trang. Loại kia làm cách đó nhãn ảnh. Giang Tuân thưởng thức không tới. Tùy tiện đến điểm, nhường hắn nhìn tinh thần một chút, Giang Tuân cũng không bài xích. Đối mặt Giang Tuân yêu cầu. Những này nước ngoài thợ trang điểm nhóm ứng với yêu cầu. Chỉ là đơn giản cho Giang Tuân làm một cách làn da hộ lý. Hóa một cách đảm trang. Dùng keo xịt tóc đem Giang Tuân kiểu tóc cho làm một cách xử lý. Cười một cái tiên sinh. Vì hắn chỉnh lý kiểu tóc nữ thợ trang điểm vừa cười vừa nói. Giang Tuân đối tấm gương có chút nhích lên bờ môi. Bởi vì bản thân liền là một cái rất tự tin người. Cười lên Giang Tuân cũng rất có chính mình đặc sắc. Giang Tuân dáng tươi cười có loại không sợ hãi. Nhàn nhạt trương dương. Điểm ấy cùng tính cách là không có cái gì quan hệ. Giang Tuân tướng mạo nhường tự tin của hắn trong tươi cười biết mang theo một tia cuồng vọng cảm giác. Ngược lại là chiến đội bên trong một mực tương đối cuồng vọng Thẩm Nhất Minh. Tại hóa xong trang sau đó, dáng tươi cười mang theo nhà bên Nam Hải ngại ngùng. Dù sao Thẩm Nhất Minh tướng mạo cũng không hung, tương đối thanh tú. Giang Tuân bị cái này keo xịt tóc tạo hình kiểu tóc cho hố, nước mắt nốt rồi lại phối hợp loại này bên ngoài mắt hai mí. Cười lên có chút híp híp mắt hương vị, có loại nhân vật phản diện đại ma vương ký thị cảm. Ai đứng tuyên truyền áp phích cơ vị cùng đi mà đến không chỉ là tranh vanh chiến đội huấn luyện viên tổ. Còn có quản lý tổ. Chỉ là huấn luyện viên tổ muốn liên quan đến áp phích quay chụp. Cũng tại tuyên truyền ngắn bên trong. Quản lý tổ là không quay chụp nội dung. Nhưng bọn hắn muốn quyết định áp phích vị trí. Quay chụp phương thức thủ pháp. Và mấu chốt áp phích cơ vị. Cái gọi là cơ vị. Chính là toàn bộ áp phích chỉnh thể. Bình thường đều sẽ nhường đội ngũ địa vị cao nhất cùng bề ngoài người tốt nhất đứng tại một cái dễ thấy vị trí bên trên. tranh vanh chiến đội cho tới nay đều là nhường Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang đứng tuyên truyền áp phích cơ vị. Thôi Nhạc cùng Hoắc Sực đứng hai bên nơi hẻo lánh. Lần này thêm một cái Giang Tuân. Áp phích cơ vị về ai đứng liền thành vấn đề. Ngươi nhường Giang Tuân đứng đi. Tại tình không hợp. Giang Tuân không có lá thăm chính thức hợp đồng. Chỉ là cách lâm thời hợp đồng. Mà đứng áp phích cơ vị. Đối tuyển thủ hình tượng và nhân khí chào hàng là có rất lớn trợ lực. Sẽ để cho càng nhiều người đi nhận biết ngươi. Đi chào hàng lá thăm dài ước chừng khế ước bán thân tuyển thủ. Cũng so chào hàng loại này đánh xong một vòng liền đi người muốn tốt. Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ cái CG này thi đấu Giang Tuân biểu hiện quá xuất sắc. Ngăn chặn những người khác biểu hiện. Dĩ vãng không có chú ý tới hình tượng bên trên sự tình. Lúc này trang điểm. Sửa sang một chút dung nhan. Phát hiện Giang Tuân người này cái hình người tượng cũng không kém. Ngươi nhường hắn đứng tuyên truyền áp phích cơ vị, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Khuyết điểm cũng chỉ là người này không có lá thăm dài ước chừng hợp đồng, chào hàng hắn có chút thua thiệt. Từ hình tượng, thực lực phương diện, Giang Tuân đi cách nào chiến đội. Cầm cái tuyên truyền áp phích cơ vị là không có nửa điểm vấn đề. Nghiêm Hoang đứng video cơ vị đi. Lần này cùng đi tranh tài tầng quản lý nhân duyên diêu sướng suy tính một cái. Làm ra quyết định. Thẩm Nhất Minh cùng Giang Tuân đứng tại Nghiêm Hoang bên cạnh. Hoắc Sực cùng Thôi Nhạc như cũ. Đối mặt mỗi lần tuyên truyền áp phích đều là công cụ người vị trí Hoắc Sực Thôi Nhạc đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nghiêm Hoang lại có chút ngạc nhiên. Câu lạc bộ sẽ để cho hắn đi đứng tuyên truyền áp phích cùng tuyên truyền phim ngắn cơ vị. Điểm ấy là Diêu Sướng suy nghĩ qua. Năm nay đánh xong Nghiêm Hoang liền không đánh. Nhường Nghiêm Hoang đứng cơ vị. Đích thật là có chút ngu xuẩn. Không bằng chủ đẩy tới một năm tất nhiên là hạch tâm Thẩm Nhất Minh. Nhưng vấn đề xuất hiện ở Giang Tuân là Nghiêm Hoang mời tới người. Lần tranh tài này có thành tích như vậy cùng Giang Tuân trói sáng phát huy có trực tiếp nhân quả quan hệ. Không cho Giang Tuân đứng tuyên truyền áp phích cơ vị đã là không nói được sự tình. Cho dù là có thể cầm ngành nghề quy tắc ngầm đi nói sự tình. Vì lẽ đó Diêu Sướng chọn một điều hòa biện pháp. Nhường Nghiêm Hoang đứng tuyên truyền áp phích cơ vị biểu đạt đối Giang Tuân áy náy đồng thời truyền đạt câu lạc bộ thiện ý. Lại nói. Nghiêm Hoang đứng ở giữa. Diêu Sướng nhìn xem. Cảm giác càng thuận mắt điểm. Trái hai phải hai đều là soái ca. Dạng này áp phích không cẩn thận đi xem. Sẽ có loại toàn bộ đội ngũ bình quân nhan giá trị cũng rất cao ảo giác. Vị trí quyết định tốt. Đám người đứng thành một hàng trước đập một tấm đứng im tập thể định trang chiếu. Tập thể chiếu đập xong. Còn muốn từng bước quay chụp một người định trang chiếu. Bên này thợ quay phim còn muốn cầu làm một chút bô xe. Điện tranh cử tay thường dùng mấy cái tư thế đại khái chính là dối ra nắm đấm. Hai tay đút túi. Chứ vơ tay loại hình. Giang Tuân liền tùy tiện bày cái tư thế, hai tay vây quanh. Tập thể chiếu, cá thể chiếu quá trình đi được rất nhanh. Hạ cái khâu chính là tuyên truyền phim ngắn quay chụp. Tầng quản lý còn muốn cùng chụp ảnh tổ câu thông một chút làm như thế nào tại 3 phút bên trong. Đem tranh vanh chiến đổi hình tượng và cái kia có tuyên truyền nội dung cho tạo dựng ra tới. Chủ sự Phương cũng rất nghiêm túc. Quay chụp video đạo diễn là lâu dài là ca khúc được yêu thích quay chụp mơ, vơ, lão nhân. Hắn đang cùng Diêu Sướng câu thông. Đại khái mười mấy phút. Câu thông liền dừng lại. Vị này đạo diễn ý là quay chụp cách tương đối thường quy video. Bọn hắn bên này ra cá nhân làm lời bộc bạch cùng nói bên ngoài âm đưa ra một vài vấn đề. Đám tuyển thủ đi theo vấn đề trả lời mình ý nghĩ. Biểu đạt chính mình cái CG này thi đấu mục tiêu. Đồng thời lại đem tranh vanh câu lạc bộ thay vào tại cách này video bên trong. Thể hiện ra tranh vanh chiến đội làm Trung Quốc một chi hào môn câu lạc bộ dã tâm. Vấn đề xuất hiện ở câu thông không thế nào thuận tiện. Bọn hắn bên này nói một cách phương án còn muốn phiên dịch thuật lại cho tranh vanh chiến đội tầng quản lý. Mà tương đối cao cấp phương thức video quay chụp phương thức. Quá trình tương đối khó khăn. Câu thông không tiện là không dễ dàng hợp tác đi ra. bọn hắn chụp ảnh tổ cũng sợ tranh vanh chiến đội tầng quản lý phương diện này nghe không hiểu, không thể lý giải bọn hắn quay chụp ý nghĩ. Thế là đi dùng loại này tương đối thường dùng phương thức, muốn tương đối dễ dàng lý giải một chút, cũng thuận tiện quay chụp vương bài tự do nhân 73 chương 715 hiệu quả và lợi ích. Giữa năm ngoái 6 tháng cuối năm, chúng ta chiến đội trạng thái một mực không phải rất tốt. Nghiêm Hoang thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn đứng tại một cái kiến trúc vật sân thượng, ống kính không ngừng tại Nghiêm Hoang cùng nhìn xuống phía dưới thì giác ở giữa tiến hành chuyển đổi. Một loại cư cao lâm hạ ám chỉ, đại biểu cho những năm gần đây tranh vanh chiến đội một mực là nhìn xuống quần hùng cao thượng địa vị. Thời gian là vô tình, một chi đội ngũ không có khả năng vĩnh viễn ngừng chân đỉnh phong. Ngươi tại đình chỉ tiến lên thời điểm, sẽ có rất nhiều đội ngũ từng bước tiến lên. Nghiêm Hoang nói ra, không tiến tắc thối là tất cả thi đấu trong trận đấu không đổi nhạc xảo. Không có người lại bởi vì ngươi dừng bước lại mà đi chờ đợi ngươi. Bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, tranh vanh chiến đội xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tại lần trước Trung Yên kỵ sĩ giải hạng nhất thi đấu sự tình đoạt giải quán quân về sau, đội ngũ vấn đề tích lũy đến một cái giới hạn. Chúng ta xuất hiện đại lượng tự mãn cảm xúc, an vô hiện trạng. Rất nhiều người đều đối thành tích hứng thú trượt không ít. Dù sao chúng ta cầm tới đủ nhiều vinh dự. Ở phía sau tới đón liền mấy lần thi đấu sự tình thất bại. 6 tháng cuối năm không có một cái quán quân cúp thu hoạch về sau, chúng ta ý thức được đội ngũ không khí vấn đề, làm chúng ta muốn đi bù đắp thời điểm đã muộn. Tín ngưỡng xuất hiện, khiến cho tất cả chúng ta đều biến thành một chi hoàn toàn mới chiến đội. Không có người biết tại không có thành tích thời điểm biết cảm thấy tự mãn. Tại lâm thời thay người điều chỉnh dưới, trên người của chúng ta nhiều rất nhiều áp lực. Từ đó về sau, chúng ta muốn thắng, khát vọng thắng lợi, khát vọng trở lại đỉnh phong. Ngắn ngủi yên lặng sau, ống kính có chút lóe lên. Tranh vanh chiến đội vì sao lại tìm tới ta Giang Tuân đối mặt vấn đề này? Trước chính mình dùng tiếng Trung thuật lại một lần. Hắn ở trong lòng ngẫm lại chính mình làm như thế nào trả lời. Khả năng ta vừa vặn đối đầu nhu cầu của bọn hắn. Giang Tuân nói, bọn hắn cần một cái mạnh hữu lực sức chiến đấu tăng cường đội hình mặt giấy thực lực. Sự xuất hiện của ta gặp đúng thời đi. Lời bộc bạch lại hỏi một chút liên quan tới câu lạc bộ vấn đề. Tại tranh vanh chiến đội câu lạc bộ một tháng này rất tốt, cảm giác tựa như là trong nhà mình. Đối mặt vòng tiếp theo đối thủ bí mật chiến đội, áp lực không phải rất lớn. Giang Tuân nhìn một chút Nghiêm Hoang, Nghiêm Hoang đang dùng một loại tử vong ngưng thì ánh mắt nhìn hắn. Nhưng là chi đội ngũ này thực lực khẳng định là có. Giang Tuân chuyển nhanh quay ngược trở lại mà lên. Bọn hắn đấu pháp rất có thưởng thức tính. Nhìn mấy trận tranh tài xuống tới, ta đều nhanh trở thành bọn hắn fan hâm mộ. Mục tiêu trước không bị thần bí chiến đội đánh vào kẻ bại tổ đi. Quán quân cách đó, không có nghĩ qua quá nhiều đội ngũ có tranh quan thực lực. Giang Tuân nói dứt lời, ống kính cho Thẩm Nhất Minh. Thần bí chiến đội 10 năm lão phấn không mời mà tới. Thẩm Nhất Minh há miệng chính là một câu hiệu quả và lợi ích sữa. Cái này người tại phòng vẫn trước cùng hung cực áp nói hiệu quả và lợi ích sữa không thể làm. Kết quả đập video thời điểm, sữa so với ai khác đều hung. Ta lúc còn rất nhỏ liền xem bọn hắn tranh tài. Bọn hắn tranh tài rất có sáng ý. Làm ta vẫn là thanh huấn tuyển thủ thời điểm, bọn hắn chính là thành danh đắt lâu tiền bối. Đánh bọn hắn ta áp lực thật lớn. Cảm giác lần tranh tài này, chúng ta hẳn là cử đi bọn hắn vào trận chung kết. Đánh không lại a, không có cách. Bất quá chúng ta khẳng định là muốn thắng được bọn hắn. Hy vọng lần tranh tài này ta có thể so sánh bọn hắn chiến đội người mới ca ca đánh cho xinh đẹp điểm. Thẩm Nhất Minh bản ý bên trên là không muốn hiệu quả và lợi ích sữa. Nhìn thấy Nghiêm Hoang chừng Giang Tuân một chút, Giang Tuân đều nói ra như vậy, Thẩm Nhất Minh cảm thấy dạng này cũng thật có ý tứ. Nhưng thần bí chiến đội nhìn thấy loại này video, đoán chừng trong nội tâm khó chịu hơn muốn chết đi. Nhất là tranh vanh chiến đội tư thái bày thấp như vậy. Đến lúc đó, thần bí chiến đội thắng, thắng cũng không lanh lẹ. Liền tranh phanh chiến đổi cách này video lời mở đầu. Rất tăng. Tựa như là từ bỏ đồng dạng. Một bức chúng ta tuyệt đối đánh không thắng miệng của ngươi hôn. Dạng này tang đội ngũ, ngươi thắng là rất bình thường thua. Hắc hắc. Thần bí chiến đội muốn bị buồn nôn chết. Đến tiếp sau video nội dung quay chụp hoàn tất. Có nhiều chỗ còn muốn sửa chữa cùng phủ lên. Khả năng một ít bộ phận còn muốn biên tập. Loại công việc này là giao cho chụp ảnh tổ đi phiền phức. Cùng tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ quan hệ không lớn. Thần bí chiến đội 10 năm lão phấn không mời mà tới. Lời như vậy ngươi cũng nói ra được thôi. Nhạc nghe được Thẩm Nhất Minh nói loại này tách ra lời nói. Người đều khờ. Ngươi độc này sữa thần bí chiến đội là đắc tội cả nhà ngươi đúng không, như thế hung áp. Làm người điệu thấp khiêm tốn điểm có cái đó không tốt. Thẩm Nhất Minh nghiêm trang hỏi ngược lại. Ngươi có thể hay không đừng như vậy tiện, ta muốn đánh ngươi. Thôi Nhạc phun một ngụm máu. Lời này đặt ở những người khác trên thân hắn liền tin. Thả trên người Thẩm Nhất Minh. Muốn nhiều giả có bao nhiêu giả. Đúng. Sát vách thần bí chiến đội lúc này cũng tại làm quan phương video. À, chúng ta đi ngó ngó hoắc sực là muốn nhìn xem thần bí chiến đội video xử lý như thế nào. Bình thường tại châu Âu, Bắc Mỹ bên này. Đều là không có độc sữa loại thuyết pháp này. Bọn hắn quay chụp đi ra video. 80% đều là tuyên truyền thực lực mình cường đại. Người đến không sợ. Ai cũng không sợ. Biểu đạt ra chính mình đừng sợ. Cứ việc làm phấn đấu tinh thần. Các ngươi đi xem đi, ta đi phòng huấn luyện. Giang Tuân không hứng thú. Người khác video đập thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì? Hắn đi phòng huấn luyện đánh thi đấu hình thức. Luyện một chút chính mình khống tràng huyễn hình đại đế. Thăm dò sâu cạn. Vạn nhất cho hắn đánh ra khống tràng hạt tâm loại này mới thuyết pháp đâu Giang. Tuân đều như vậy nói. Những người khác cũng bỏ đi muốn dòm màn hình thần bí chiến đội video ý nghĩ. Đáng nhắc tới chính là kẻ bại tổ tranh tài muốn so bên thắng tổ tranh tài càng chặt chẽ hơn, càng nhanh một bước. Thiên phủ chiến đội thắng được một vòng này đối thủ, xác định chính mình là kẻ bại tổ một vòng này lần quán quân. Đợi chút nữa một vòng, thần bí chiến đội đem tranh phanh chiến đội đào thải, hoặc là tranh phanh chiến đội đem thần bí chiến đội đào thải. Bị đào thải đội ngũ xuống dưới cùng thiên phủ chiến đội đánh. Thiên phủ chiến đội lại thắng, đó chính là xác định á quân vị trí. Nếu như thiên phủ chiến đội không thể thắng xuống hai chi trong đội ngũ bị đánh xuống cái kia một chi. Như vậy trận chung kết vẫn là tranh phanh chiến đội đối kháng thần bí chiến đội. Đối với thiên phủ chiến đội tin tức tốt duy nhất chính là bọn hắn là ổn quý quân vị trí. Hai chi đội ngũ đều đánh không lại cũng không quan hệ. Quý quân tiền thưởng cũng coi là một bút khả quan thu nhập. Mà thiên phủ chiến đội câu lạc bộ đối chi này thiên phủ chiến đội yêu cầu chính là có thể đánh vào trước 6. Cầm cái quý quân là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại khả năng còn có tranh quan cơ hội. Thành tích như vậy thiên phủ câu lạc bộ rất hài lòng. Hai ngày. Tranh vanh chiến đội cuối cùng huấn luyện cùng rèn luyện chậm rãi kết thúc. Thần bí chiến đội cùng tranh phanh chiến đội muốn nghênh đón chính mình trận đấu thứ nhất sao phong. Sân khấu ánh đèn lộng lẫy. Đám tuyển thủ yên lặng tại chính mình cách âm trong phòng chuẩn bị thiết bị. Bình luận nhóm ai vào chỗ nấy. Toàn cầu tất cả trực tiếp bình đài đều nhìn chằm chằm trận đấu này. Vương bài tự do nhân 73 chương 716 nhân vật này hắn tỷ số thắng rất thấp. Không sẽ chọn tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ đã đang phục vũ khí bên trong làm nóng người. Đều tại ấm phím thao tác. Nhìn xem con chuột cùng bàn phím có hay không xuất hiện không kiêm dung vấn đề. Dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp vấn đề. Nhưng để phòng vạn nhất nha. Treo lên tranh tài đến. Nửa đường con chuột mất linh. Đó chính là thật nghiêm trọng thiết bị vấn đề. Giang Tuân vào làm nóng người server. Cầm huyễn hình đại đế nhân vật này tại làm nóng người. Huyễn hình đại đế nhân vật này là không quan danh nhân vật. Đơn giản đến nói là cái vô chủ nhân vật. Võng du bên trong đất là không có trên thực tế thao tác chủ nhân. Bởi vì tương quan tại bối cảnh truyền thừa nhiệm vụ. Bản gốc chủ nhân không có hoàn thành. Hoặc là nói nhiệm vụ thất bại. dẫn đến nguyên chủ nhân không thành công giải phong bối cảnh tư liệu. Thần cấp truyền kỳ truyền thừa nhiệm vụ thất bại, là trực tiếp đánh mất tư cách. Mà đánh mất tư cách về sau, huyễn hình đại đế tự động giải tỏa bối cảnh tư liệu, đặt vào tranh tài anh hùng hồ. Đồng thời hắn cũng trở thành hơn 30 không quan danh thần cấp truyền kỳ nhân vật bên trong một thành viên. Giang Tuân cận chiến pháp thần bối cảnh tư liệu truyền thừa nhiệm vụ là hoàn mỹ thông qua. Chuyện nhỏ, độ khó không cao. Hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ nhân vật, nhân vật phía dưới sẽ có một cái rất rất nhỏ chữ viết chứng nhận. Cái chữ này dấu viết chính là võng du trung nguyên sáng tạo chủ nhân ít tên. Không có cái này nhận chứng đều là không quan danh truyền thừa nhiệm vụ thất bại thần cấp nhân vật. Nói lên truyền thừa nhiệm vụ, Giang Tuân làm nhiệm vụ kia còn dùng không ít thời gian. Rất dườm già. Vẫn là tư nhân vùng khai thác đồ. Không phải loại kia công chúng địa đồ. Khó dây dưa nhất là cái này truyền thừa nhiệm vụ vẫn là một mình nhiệm vụ, không thể quần thể hợp tác. Mà mở ra phó bản địa đồ, đều là tương quan ngươi nhân vật này bối cảnh. Ngươi có thể vượt qua nhân vật này bối cảnh nhiệm vụ. Vậy coi như qua. Giang Tuân cận chiến pháp thần. Bối cảnh tư liệu không có như vậy hung hiểm. Rất thông thường. Sau cùng thế giới tuyến tựa như là trở thành một đời mới áo thuật thần. Về phần huyễn hình đại đế mà cách này truyền thừa nhiệm vụ thất bại. Tự động giải tỏa đi ra bối cảnh tư liệu. Nhìn một chút. Giang Tuân liền biết độ khó cực lớn. Bản gốc chủ nhân không có qua. Đánh mất xanh ngạch là bình thường. Điều chỉnh thử thiết bị kết thúc. Tranh tài chính thức tuyên bố bắt đầu. Song phương tiến vào cấm chọn trạng thái. Thần bí chiến đội người lời hung ác không nhiều. Đi lên liền cấm đi Giang Tuân bản gốc thần cấp truyền kỳ nhân vật cận chiến pháp thần. Không thả. Bình thường mình làm ra tới nhân vật. Võng du giữa bầu trời trời giáng. Độ phù hợp cùng độ thuần thục cũng rất cao. Coi như cái CG này thi đấu bên trong. Cận chiến pháp thần có rất ít tuyển thủ xuất ra nhân vật này. Có chút mềm nhũn cùng quỷ mục. Nhưng thần bí chiến đội càng nghĩ quyết định tôn trọng một cái Giang Tuân tên địch nhân này. Không cho hắn thả ra quan danh nhân vật. Thần bí chiến đội tôn trọng. Vẫn là để Trung Quốc bình luận nhóm rất vui vẻ. Hàn thần đi lên liền bị chằm chằm phòng một tay. Cái này cận chiến pháp thần cấm tuyển. Giảng đạo lý. Thần bí chiến đội có chút nhận sợ. Phê Bắc chỉ mặt gọi tên nói ra. Bởi vì mọi người đều biết. Ta hàn thần cho đến tận này thi đấu. Xuất ra cận chiến pháp thần số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất cái kia thanh không phải đỉnh bên trong đỉnh. Ca bên trong ca tiểu nhị ăn một tiếng hỏi ngược lại. Lúc này cho cái tôn trọng. Ta cảm thấy không có vấn đề a. Hai người vừa trao đổi một chút, trên đài cấm tuyển hình tượng lại lần nữa biến đổi. Đến cú cấm đi hàn thần bên trên một vòng phát huy trói sáng thâm uyên lực sĩ. Loại này bảo lực anh hùng. Thần bí chiến đội cũng không muốn thả cho hàn thần. Khê Mắc giải thích. Cái này không có cách. Ngươi cho hàn thần cầm tới thâm uyên lực sĩ. Tại không ăn tài nguyên. Đánh phụ trợ vì tình huống dưới. Hắn đều có thể trận cùng làm được một đổi một. Ngươi nhường hắn đánh cái số 2 ngụy hạch tâm. Hắn đoán chừng có thể đuổi theo có thể chém 3 cái. Tranh phanh chiến đội bên này cấm tuyển rất cân đối. Cấm đều là mấy cái đứng đầu u ác tính anh hùng. Thần bí chiến đội trong phòng huấn luyện. Ca ca hỏi. Làm sao cầm anh hùng ván đầu tiên đánh cái đó chiến thuật ván đầu tiên dò xét đi. Trước đừng có dùng cái đó chiến thuật. Asino mở miệng phân tích nói. Chúng ta trận này. Thua đi kẻ bại tổ đánh thiên phủ chiến đội. Thắng vào bên thắng tổ. Tranh vanh chiến đội xuống dưới đánh thiên phủ chiến đội. Chúng ta đem sáo lộ đều tại trận này dùng đến. Kẻ bại tổ tranh vanh chiến đội thắng thiên phủ chiến đội. Tổng quyết tái thời điểm. Tranh vanh chiến đội vạn nhất phá giải chiến thuật của chúng ta. Chúng ta liền không tốt đánh. Dấu đội hình ca ca lý giải Asino ý tứ. Dấu đội hình. Vạn nhất chúng ta cái này vòng thua. Vòng sau là dấu đội hình. Cũng không đem tuyệt chiêu lấy ra cùng thiên phủ chiến đội đánh. Chúng ta đi kẻ bại tổ lại thua. Cái kia chẳng phải trực tiếp đào thải dấu đội hình chuẩn bị chiến đấu sang năm tổng quyết tái đâu. Si Tô có khác biệt cách nhìn. Trận này chắc chắn là muốn tranh thủ có thể thắng, đi ghẻ bại tổ nhiều đánh một vòng lần tranh tài, không có lời. Si Tô lại dùng tương đối giọng khẳng định nói. Cái kia nhiều nhất chúng ta cũng chỉ có thể xuất ra địa hình giết cái kia xáo lộ. Asino vẫn là có dấu chiêu suy nghĩ. Trận đầu chúng ta ngạnh thực lực đúng đúng đụng. Vạn nhất thắng, chúng ta trận thứ hai cũng đừng dùng cái gì xáo lộ. Trận đầu thua, chúng ta cầm địa hình sát trận cho hố bọn hắn một đợt. Trận thứ ba bọn hắn không khỏi chúng ta tiếp tục cầm. Hai cái xáo lộ chiến thuật, chúng ta ít nhất phải giấu một cái đến trận chung kết. Dạng này đánh có thể. Si Tô gật gật đầu nói. Lưu cái xáo lộ đằng sau ứng đối cũng có lực lượng. Đối diện tuyển người quả nhiên vẫn là đế quốc ưng nhãn cái này lưu manh nhân vật. Asino hít mắt nói. Đế quốc ưng nhãn là tranh phanh chiến đội mỗi trận tất chọn nhân vật. Đầu tiên nhân vật này là nghiêm hoang cá nhân thần cấp nhân vật. Tiếp theo là tranh phanh chiến đội chiêu bài. Là câu lạc bộ dưới cờ nhận chứng duy nhất thần cấp nhân vật. Nói một cách khác, đế quốc ưng nhãn đại biểu tranh phanh câu lạc bộ. Ngươi không khỏi, ta tất tuyển. Chọn được ngươi cấm đi cái này thần cấp nhân vật mới thôi. Ta trước tuyển cái phụ trợ đi. Ca ca nói. Tà ma vô sư. Ca ca cầm một cách đã có thể cho đồng đội tiến hành trị liệu. Lại có thể đánh ra không tệ khống chế mềm phụ trợ. Chỉ là cách này huyên để thân thể đặc biệt giòn. Phải có rất cứng hàng phía trước đi bảo hộ hắn. Ta lấy thêm cái trận khống. Asino chọn một cách liệt địa đấu giả. Đến phiên tranh phanh chiến đội bên này tuyển người. Giang Tuân bên này sáng huyễn hình đại đế. Toàn trường khán giả quát lên. Huyễn hình đại đế tại thi đấu bài vị bên trong. Tỷ số thắng thấp là thấp. Nhưng là cá nhân khí nhân vật. Chết bất đắc kỳ tử về chết bất đắc kỳ tử. Nhưng không thể che giấu hắn kỹ năng cơ chế bên trên chơi vui. Có thể phục chế đồng đội cùng địch nhân nhân vật. Người khác một trận chỉ có thể chơi một vai kỹ năng. Tuyển huyễn hình đại đế có thể chơi 9 cách liền cách này đặc chất. Cũng làm người ta cảm giác đây là cái vui vẻ anh hùng. Bất quá đối phương sáng chiêu này thần bí chiến đội người không phải rất sợ. Nhân vật này hắn tỷ số thắng rất thấp. Không sẽ chọn 8-9 phần 10 lấy ra hấp dẫn một cái người xem tiếng hô. Si Tô cười lạnh nói. Đợi chút nữa một vòng. Ta cầm cái chậu nước đi ra. Xem ai hấp dẫn tiếng hô lớn. Si Tô mấy ngày nay là nhìn chằm chằm Giang Tuân gần nhất thi đấu bài vị bên trên chiến tích. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Huyễn hình đại đế. Giang Tuân cầm 10 chuôi thua 8 cục. Liền cái này tỷ số thắng còn dám lấy ra thi đấu đầu sắt vừa dứt lời xuống. Giang Tuân cơ hồ là dây đánh mặt đồng dạng đích xác định huyễn hình đại đế nhân vật này. Biến hóa khó lường huyễn hình đại đế phối âm thâm trầm nói xong chính mình lời kịch. Giang Tuân cầm xuống nhân vật này về sau thẩm nhất minh dây tuyển cực giả chi ảnh. Tranh phanh chiến đội một hơi hai cái vị trí hạch tâm đều móc ra vương bài tự do nhân 73 chương 717 cứng rắn nện thiếu cách lập đoàn điểm. Tranh phanh chiến đội bên này cũng tại giao lưu. Đế quốc ưng nhãn cái này anh hùng có chút sầu. Cái đó thế cuộc đều cần dùng đến. Cái đó đều có thể đánh. Thế nhưng là cái này anh hùng không có cái gì lập đoàn. Năng lực. Đánh thật hay người. Đoàn chiến có thể đánh ra rất cao chuyển vận. Điều tra năng lực mạnh. Cũng linh hoạt. Đánh cho người không tốt chính là toàn trường biên giới ốp. Nhìn đồng đội bị đánh chết. Núp ở phía sau mặt xem kịch. Chiêu này lựa chọn. Giang Tuân cá nhân là không thích. Hắn tương đối thích đánh nhau. Đế quốc ưng nhãn không tính đang đánh nhau anh hùng trong hàng ngũ. Đây là cách lôi kéo thắng qua đoàn chiến. Nhưng là bọn hắn tờ thứ nhất muốn chọn địa đồ là rất phù hợp nhân vật này. Sở dĩ tiên cơ cầm xuống nhân vật này. Cứng rắn lập đoàn vẫn là mềm lập đoàn hoác sực làm tranh vanh chiến đội tay cầm đánh cứng rắn khống cùng lập đoàn điểm người. Hỏi thăm đội ngũ ý kiến. Cứng rắn mở, mềm lập đoàn đối diện đội hình liên lụy mạnh một chút liền mở không đến người. Giang Tuân nói. Mềm lập đoàn. kỹ năng của đối thủ lôi kéo tốt. Vài phút liền né tránh. Cứng rắn lập đoàn. Cưỡng ép cho cái kích choáng. Chỉ cần 2 giây khống chế dính liền. Giang Tuân liền có lòng tin cùng năng lực đi dây người. Có cái cứng rắn lập đoàn hung áp nhân vật. Tại Giang Tuân trong lòng chẳng khác gì là thắng. Chí ít bắt đầu liền có thể nhường đối diện ít cá nhân. Mà Hoắc Dực thường dùng cử lực dũng sĩ là cái mềm lập đoàn anh hùng. Tất nhiên muốn bắt cứng rắn lập đoàn anh hùng. Cử lực dũng sĩ cái lựa chọn này liền muốn thả một chút. Ý kiến của ta là thôi Nhạc cầm cử lực dũng sĩ hiệp trợ Hoắc Dực lập đoàn nhân vật đi mạnh lập đoàn. Giang Tuân đề nghị. Cử lực dũng sĩ là có thể đem người cho ném ra ngoài. Hoắc Dực tuyển cái cứng rắn khống nhân vật. Bị cử lực dũng sĩ ném ra bên ngoài. Ném vào đối diện trong trận hình. Một cái cứng rắn khống đại chiêu đi qua. Rất có thể chính là thiên băng địa liệt kết cục. Không cầm mục sư thôi Nhạc là cái chủ phụ trợ nhân vật. Quen thuộc cầm mục sư loại hình nhân vật cho đội ngũ đánh sinh mệnh khôi phục người bảo lãnh nhiệm vụ. Bất quá đây cũng không phải là nói hắn không thể đảm nhiệm mặt khác nhân vật. Chỉ là không cầm mục sư nhân vật. Loại này đổi hình. Đoàn chiến là không thể đánh đợt thứ hai. Nhất định phải đợt thứ nhất liền đem người gõ chết. Không phải đợt thứ hai lượng máu đều rất thảm. Đối diện có mục sư tiếp tế. Phía bên mình không có tiếp tế. Toàn bộ đội lượng máu trạng thái rất kém cỏi tình huống dưới đánh đối phương đợt thứ hai. Phần thắng rất thấp. Không cần cầm, một vòng nện chết hắn. Giang Tuân bình tĩnh nói ra, hơn nữa có ta ở đây cũng không phải là hoàn toàn chưa hồi phục năng lực. Ta trộm biến hình, biến thành đối diện mục sư cũng có thể sửa một đợt. Huyễn hình đại đế biến hình thành đối phương mục sư nói chúng ta đoàn chiến tổn thương biết giảm xuống rất nhiều à thôi Nhạc nói. Không có việc gì, biến hình xong mục sư tìm một cơ hội lại biến hình thành đôi mặt hạc tâm. Giang Tuân xem thường nói. Moa! Lời này của ngươi nói ngược lại là dễ dàng. Ngươi đại chiêu biến hình cũng phải cơ. Dơ! À! Không phải nói biến liền biến. Thôi Nhạc nói ra. Mặc dù đánh giết cùng trợ công có thể giảm đi biến hình kỹ năng cơ. Dơ! Thế nhưng là ngươi biến thành đối diện mục sư làm sao cầm tới đánh giết mục sư cũng là có một cách chuyển vận kỹ năng trộm cách đầu người là được. Giang Tuân nói ra. Nhất Minh đánh cho ta một bộ bộc phát. Ta mục sư tiếp cái kỹ năng thu hoạch. Chỉ liệu xong đồng đội cầm cách đầu người dây biến hình thành mặt khác hạch tâm thu hoạch chiến trường. Đây cũng là huyễn hình đại đế đấu pháp. Huấn luyện thi đấu thời điểm. Ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua sáo lộ này số huấn luyện thi đấu chúng ta đánh đội ngũ không có thực lực a. Bọn hắn có thể cho ngươi tìm tới cơ hội cầm tới trợ công cùng đánh giết. Để ngươi có hai lần tú không gian. Thần bí chiến đội thực lực không có như vậy nước. Thôi Nhạc miệng bên trong nói lầm bầm. Hắn cũng không có phủ nhận. Huyễn hình đại đế tồn tại. Là có thể để cho không có mục sư đổi hình thêm một cách mục sư đi ra. Chỉ cần đối phương chọn một mục sư nhân vật. 5 phút. Song phương nhân vật lựa chọn kết thúc. Địa đồ hồ bắt đầu tiến hành cấm tuyển. Trước 2 ván. Song phương một nhân tuyển một tấm đồ. Tấm thứ 3 địa đồ. Hệ thống tự động sàng chọn ra 7 tấm phó bản địa đồ. Hai đội huấn luyện phiên một người cấm 3 tấm đồ. Lưu lại cuối cùng một tấm phó bản địa đồ làm quyết thắng đồ phó bản địa đồ. Đồ 1 là tranh vanh chiến đội tuyển ra tới địa đồ. Huyễn hình đại đế muốn một cách tương đối phức tạp địa đồ phát huy tương đối tốt. Ami tốt mê cung ít lưu ý đồ. Giang Tuân không thích giấu đội hình. Giấu sáo lộ. Giấu vô dụng. Không có thắng đi kẻ bại tổ đánh. Không thoải mái. Thiếu một cái mạng. Ngươi lợi hại ngươi phá giải. Ta tiếp theo đem thay cái hệ thống tiếp tục cùng ngươi đánh. Thần bí chiến đội nhìn thấy cái này đội hình liền có loại bị âm cảm giác. Ami tốt mê cung là cái rất quấn địa đồ. Đánh võng du phó bản tương đối nhiều người. Đối cái này đồ muốn quen thuộc rất nhiều. Đây cũng là một tấm trăm người đoàn phó bản địa đồ. Thi đấu hình thức bên trong Ami tốt mê cung có chút cải biến. Địa đồ đổi nhỏ. Thế nhưng là trên bản chất nội dung không có cái gì lớn biến động. Nếu như không thường thường cày phó bản người. Đánh cái này tấm bản đồ là rất dễ lạc đường. Trung để đoan người chơi đối cái này tấm bản đồ quen thuộc độ là rất cao. Bởi vì cái này đồ phó bản rất khó chịu. Khó mà đánh hạ liền muốn đánh nhiều. Đánh nhiều liền quen thuộc địa hình. Ngược lại là thường xuyên đánh thi đấu hình thức tuyển thủ chuyên nghiệp đối cái này tấm bản đồ độ thuần thuộc muốn dễ hiểu không ít. Đa số tuyển thủ chuyên nghiệp đánh võng du thời gian là ít hơn so với đánh thi đấu hình thức thời gian. Dù sao thi đấu hình thức là tuyển thủ chuyên nghiệp đứng thẳng gốc rễ. Mà loại này mê cung độ bị thu nhỏ địa hình sau đó. Rất dễ dàng ở bên trong lạc đường. Giang Tuân loại thân pháp này tương đối tốt người. Lại có thể bắt cơ hội. Đánh loại này mê cung độ như cá gặp nước. Tranh phanh chiến đội tuyển đồ. Như vậy thần bí chiến đội chọn một bên. Chúng ta trước tiến công đi, tiến công tốt chuẩn bị. Ca ca suy nghĩ một cái quyết định trước tiến công. Cái này đồ. Cơ bản chạy đồ khẳng định là chạy qua. Nhưng có hay không thuần thuộc đến giống như đến trong nhà mình đồng dạng tự do tự tại. Vậy liền khó mà nói. Mà trước tiến công là không ăn địa đồ độ thuần thuộc. Phòng thủ mới ăn địa đồ độ thuần thuộc. Của ngươi đồ không quen. Dễ dàng để lọt phòng. Không phòng. Chỉ cần có một cái điểm mấu chốt vì. Bị người khác cho chiếm lính. Phòng thủ liền không phòng được. Tăng thêm thần bí chiến đội xem như nửa cách Bắc Mỹ chiến đội. Năng lực tiến công so phòng thủ quả nhiên sức chiến đấu mạnh hơn một chút. Đối với mình tiến công cũng rất có lòng tin. Ca ca đề nghị. Trực tiếp 4 phiếu đồng ý. Thần bí chiến đội lựa chọn phe tấn công một cách vang rồi âm thanh. Đối diện trước tiến công A Giang Tuân có chút giật mình. Tự tin như vậy Giang Tuân cho rằng đây là một tấm phòng thủ đồ. Bởi vì cái này tấm bản đồ đối phòng thủ phương ưu thế rất lớn. Mặt khác địa đồ phòng thủ rất khó tiến hành trước ép giết người lại rời sân. Cái này đồ không giống. Cái này đồ. Phòng thủ phương có thể chủ động ra ngoài tìm người giết. Giết người xong có thể lợi dụng loại địa hình này nhanh chóng rời sân. Phản thanh xong đối phương cái nào đó điểm tấn công vị tuyển thủ. Lập tức trở về rút lui. Hình thành nhiều đánh ít cuộc diện đẩy ngang. Đối diện đối cách này đồ không quen. Giang Tuân đại khái có thể suy đoán ra ý nghĩ của đối phương. Bọn hắn không dám trước tuyển phòng thủ. Đoán chừng là sợ điểm vị để lọt người. Muốn trước tiến công cầm quyền chủ động. Đặt ở người qua đường cuộc trước tiến công đích thật là tốt đánh. Không cần giao lưu chính diện thực lực đánh thắng liền đẩy. Nghiêm Hoang Thuận phân tích nói. Đánh chúng ta huấn luyện thi đấu luyện qua phản thanh tràng chiến thuật đánh. Cái này đồ cùng ngươi đế quốc ưng nhãn tương tính rất phù hợp. Tuyển cái này đồ chính là vì phối hợp sừng của ngươi sắc. Phản thanh tràng có ngươi thấu thì. Rất dễ dàng bắt đến lạc đàn người. Giang Tuân nhìn màn ảnh trung ương tranh tài dần dần muốn bắt đầu đếm ngược. Nghiêm Hoang đem hiệp một đoàn đội lợi hại toàn bộ đặt ở Giang Tuân trên thân. Hiệp một. Cô mức chớ chú chi kiếm. Đã xuất hiện tại Giang Tuân huyễn hình đại đế thanh trang bị bên trên vương bài tự do nhân 73 chương 718 bắt đầu đưa một cái cô mức chớ chú chi kiếm là một kiện tỷ lệ hồi báo rất cao trang bị. Truy cứu nguyên nhân chính là cái này trang bị phí tổn không cao. Hiệp một liền có thể làm được. Chỉ cần tạo thành đánh giết cùng trợ công. Cái này trang bị liền có thể trưởng thành. Đánh giết 10 người. Cô mức chớ chú chi kiếm cùng một cái cường hóa 5 lần tự chế vũ khí hiệu quả rất tiếp cận. Hiệp một làm được, có thể giết tới người có đến một điểm trợ công đều rất kiếm. Mà ngoại trừ, Nghiêm Hoang vẫn xứng đưa một chút tiểu đạo cụ. Đạo tặc sừng cây cảm bấy 4 cái. Vui vẻ đưa tiến pháo mừng 3 cái. Còn thừa lại tới số lẻ cũng bị Nghiêm Hoang một điểm không dư thừa dùng hết. Những này tiểu đạo cụ đều là rất rẻ. Đạo tặc sừng cây cảm bẫy. Mỗi cái cảm bẫy 50 cái kim tệ. Ngoại hình cùng loại với một cái kẹp. Dấm lên cái kẹp, có không? 25 giây giam cầm. Loại này thương thành bán tiểu đạo cụ. Giá cả thấp. Hiệu quả tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa cảm bẫy ngoại hình đều rất dễ thấy. Đổi thành mặt khác chống trải một điểm địa đồ. Trên mặt đất sáng loáng nằm một cái kẹp. chỉ cần lực chú ý tại dưới chân đều có thể nhẹ nhõm tránh đi. Bất quá A Mi Tốt Mê Cung địa hình chật hẹp, hơn nữa trong địa đồ có rất nhiều ngoại bộ nhân tố sẽ làm nhiễu đến phán đoán. Thật đúng là không nhất định có người lúc nào cũng có thể sẽ chú ý tại dưới chân của mình. Tiến vào địa đồ, song phương bị đại lượng cột đá ngăn lại cản trở. Những này cột đá mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa lấy vị trí của mình, hình thành mới thông đạo. Chỉ là sự biến hóa này là có quy luật, 5 giây một cách biến hóa. Khác biệt biến hóa xuống thông đạo sẽ đi hướng khác biệt địa điểm. Hết thảy sẽ có 5 cái biến hóa. Cái này tấm bản đồ muốn thuần thuộc dưới lưng thông đạo tiến về điểm vị. Chính là bởi vì có loại địa hình này cơ chế. Một khi chia binh hành động, trở về thủ tốc độ là rất chậm. Một khi xuất hiện do dự, liền phải chờ. Hoặc là tìm đến biến hóa khác cột đá thông đạo chăn trọc. Biết rõ đặc điểm này nghiêm hoang, phòng thủ phương 5 người bão đoàn đoạt mê cung chính giữa trung tâm địa khu. Nghiêm hoang cũng biết nơi này là tấm bản đồ này vùng giao tranh. Tại cách này trung tâm địa khu sẽ xuất hiện 12 đảo không ngừng biến hóa cột đá thông đảo khu vực. Cách này 12 đảo cột đá thông đảo khu vực đều có thể thông hướng phòng thủ phương phòng thủ hai cách điểm vị. Giành lại nơi này, ngươi muốn từ cái kia phương hướng tiến công phòng thủ điểm vị đều không phải vấn đề. Phe tấn công muốn càng trôi chảy tổ chức tiến công, liền nhất định phải cướp đoạt khu vực này. Nghiêm hoang làm như vậy giòn 5 người đoạt trong mê cung ương trung tâm vị trí, là rất cực đoan đấu pháp. Đối phương là có thể không đi khu vực này, từ mặt khác đường nhỏ vây quanh phòng thủ điểm vị. Chỉ là như vậy đánh, tiến công không tốt tiến công, lại không thể nói con đường này đi không thông. Mà mượn nhờ phòng thủ phương so phe tấn công trước tiên có thể ra điểm phục sinh đặc tính. Bọn hắn trước cầm xuống trong mê cung nhờ làm trung gian trụ cột vị trí. Sớm dự thiết lập thật sớm có chuẩn bị chỗ đứng. Đối phương đi nơi này, vậy liền bắt đầu trình diễn 10 người đoàn chiến. Tại Thượng Đế thì giác bình luận, nhìn xem tranh vanh chiến đội lựa chọn đều cho rằng cái này quyết sách xử lý rất đúng chỗ. Bọn hắn chiếm cái này trung tâm vị trí là không phòng hai cái phòng thủ điểm vị. Nhưng lấy cho ngươi thì thế nào thả cho ngươi. Tranh vanh chiến đội có thể từ trong mê cung trụ cột vị trí, cái này 12 cái khác biệt biến hóa cột đá thông đạo, từ nhiều cái phương vị một lần nữa tiến công bị chiếm xuống phòng thủ điểm vị. Cái này đấu pháp chính là dùng công thay thủ, giá đỡ thả bên ngoài điểm. Nghiêm hoang đem đạo cổ ném cho Hoắc Sực. Lập đoàn điểm đều là đứng tại phía trước nhất. Cái này khiến Hoắc Sực là khoảng cách phe tấn công có thể tới cột đá thông đạo gần nhất một người. Không thả nhất cổng sao thả nhất cổng, hắn vừa đi ra liền dấm lên, liền thao tác không gian đều không có. Hoắc Sực kinh ngạc hỏi, không. 25 giây choáng váng tiên cơ khống không có tác dụng gì. Nghiêm hoang nói ra. Hắn tại cửa ra vào dấm một cái. Bị cáo điểm ấy thời gian. Khống xong lập tức một lần nữa trở lại phiến đá thông đạo rời đi. Còn có thể nhắc nhở đồng đội chúng ta bên này có mai phục. Bọn hắn chẳng phải thuận lợi rút lui sao, ngươi đặt ở xâm nhập một điểm giao lộ. Bọn hắn ngay lập tức nhìn thấy chúng ta. Lực chú ý đều trên người chúng ta. Không nhất định sẽ đặt tại dưới chân. Đánh đoàn thời điểm, trong bọn hắn giấm cái kẹp. Bị cáo, vậy liền chí mạng. Nghiêm hoang người này, phương diện khác không được. Loại này đảo cổ phía trên vận dụng là một bộ một bộ. Hoắc Sực nghe một nửa liền biết nghiêm hoang ý tứ. Tại nửa trình liền cầm trên tay 4 cái đảo tặc cảm bấy an trí tại hai cái phe tấn công có thể tới phiến đá ngoài thông đảo đường đi. Nghiêm hoang trong tay nắm vuốt vui vẻ đưa tiến pháo mừng, đối diện có người tới, hắn liền hướng người trên mặt nện. Vui vẻ đưa tiến pháo mừng là một cách vô hại hại đạo cụ. Có chút cùng loại với trứng màu thú vị đạo cụ. Ném ra ngoài. Biết bắn tung tóe ra một đại đoàn vô hại hại đặc hiệu pháo. Kỳ thật không phải. Vui vẻ đưa tiến pháo mừng đập phải người trên mặt. Sẽ hình thành ồ tai hiệu quả. Pháo mừng tiếng nổ. Sẽ có 1-2 giây thời gian. Nhưng bị nện đến người chơi nghe không được thanh âm khác. Có thể làm được che giấu bước chân đột tiến thả kỹ năng âm thanh. mà đập ra hoa pháo mừng cũng có thể che chắn đối phương tầm mắt. Là cái rất thực dụng quy mô nhỏ đoàn chiến, khoảng cách gần giao chiến đạo cụ. Một mặt khác, thần bí chiến đội chính như Nghiêm Hoang suy đoán như thế. Bọn hắn muốn cướp đoạt mê cung trung tâm vị trí. Bọn hắn là đúng đồ không đủ hiểu, nhưng là lại không hiểu. Cũng biết cái này đồ trung tâm cầm xuống, bọn hắn liền có thể tự do tự tại xuất nhập phòng thủ phương khống chế khu vực. Chỉ là bọn hắn muốn cướp đoạt là không sai, có thể cường đội so với đội yếu, muốn cân nhắc càng nhiều. Đối phương có thể hay không tại mai phục bọn hắn, cũng là muốn cân nhắc điểm. Bọn hắn không có mù quáng mãng vào. Ca ca, ngươi đi vào dò xét điểm. Asino quyết định thả một người vào xem tình huống, nhìn thấy người lập tức lui về tới. Được rồi, không có vấn đề. Ca ca đối đại cục chỉ huy Asino mệnh lệnh vô điều kiện nghe theo. Mà hắn lấy ra nhân vật tà ma vô sư cũng thuộc về là có năng lực tự vệ phụ trợ nhân vật. Hắn có cái tà gió hộ thể vật lý miễn dịch hộ thuẫn. Đối phương hạch tâm là vật lý hạch tâm cực xạ chi ảnh. Đế quốc ưng nhãn cũng là đánh vật lý tổn thương. Đợt thứ nhất mở tà gió hộ thể đi vào dò xét điểm. Có thể miễn cứng ăn đối phương tổn thương. Nhìn thấy người sau đó toàn thân trở ra. Tranh vanh chiến đội khu chiếm lĩnh vực. Hai cái phiến đá thông đạo cổng Thôi Nhạc cùng Hoắc Sực một người thủ một cái lỗ hổng. Hai người bọn họ. Một cái cử lực dũng sĩ. Một cái mánh lay chiến cuồng. Đều là lệch thịt lập đoàn chiến sĩ. Đi phía trước nhất. Ăn đợt thứ nhất tổn thương không dễ dàng bỏ mình. Hơn nữa cũng có được nhất định lưu người năng lực. Hai người bọn họ ngăn cửa là cách lựa chọn tốt. Liền nhìn đối phương là một đám người tiến đến, vẫn là đưa một mình vào đây điều tra. Sẽ không không tới A Thẩm Nhất Minh ở nơi đó hỏi, chờ có đoạn thời gian, vẫn là không ai tới. Một mực tại chằm chằm phòng một vị trí, thế nhưng là chậm chạp chưa từng xuất hiện tình trạng, là rất dễ dàng thất thần. Thẩm Nhất Minh thất thần là rất bình thường thao tác. Cho nên nói mấy câu để cho mình lực chú ý tận lực một lần nữa ngưng tụ. Đụng phiến đá thông đạo rốt cuộc truyền tới một thanh âm. Nghiêm Hoang trong tay vui vẻ đưa tiếng pháo mừng cơ hồ là tại cái kia thanh âm vang lên một cái chớp mắt liền thoát thân mà ra. Một cách bị màu tím đen khí thể quấn quanh toàn thân. Mang theo quả đen đồ trang sức mặt vừa y sư xuất hiện tại mọi người thì rác bên trong. Bắn nổ thanh âm cùng trực tiếp tại trong màn ảnh nổ tung pháo mừng. Nhưng ca ca thấy không rõ đồ vật cũng nghe không đến cái đó tin tức hữu dụng. May mắn sớm theo kỹ năng tiến đến không phải lượng máu không biết muốn đi thành cái dạng gì. Nghĩ tới đây. Ca ca nhô ra tình báo. Chính là muốn đi. Chỉ thấy Thôi Nhạc cử lực dũng sĩ giữ chặt ca ca tà ma vô sư. Đi đến bên cạnh vị trí dùng sức ném. Muốn ép ở lại. Giang Tuân huyễn hình đại đế xây nhanh biến hình thành Thôi Nhạc cử lực dũng sĩ. Đuổi theo không tiếp. Đem Thôi Nhạc ném tới ca ca, nhị đoạn ném, hướng Thẩm Nhất Minh trên thân ném. Làm ca ca thị giác khôi phục lúc bình thường. Hắn sườn sốt. Hắn bị người là điều khiển tẩu vị. Xuất hiện tại một cách lui không đi kỳ hoa địa phương vương bài tự do nhân 73 chương 719 thiên băng địa liệt đoàn chiến Thẩm Nhất Minh phản ứng vẫn là siêu nhanh. Ngẩng đầu chính là chừng mắt xếp. Cực giả chi ảnh sợ hãi kỹ năng. Hiệu quả là đối xem liền có thể tạo thành sợ hãi hiệu quả. Thị giác nâng lên. Đối phương bị ném tới. Đúng lúc là bị không nối liền một cái sợ hãi. Hoàn mỹ khống chế liên. Ca ca thao tác không gian đều không có. Đợt thứ nhất đi lên bị ném tới. Hắn rơi xuống đất. Còn có thể dựa vào chính mình chuyển vị kỹ năng chạy trốn. Kết quả đối phương đột nhiên lại cho hắn đến đoạn thứ hai ném. Cái này ném là giết chết ca ca tất cả chạy trốn lộ tuyến. Hắn đi vào một cái căn bản lui không hết chính giữa vị trí phạt đứng. Hai đoạn ném a tiến hắn vị trí. Cách mình có thể chạy trối chết truyền tống phiến đá thông đạo quá xa càng làm ca ca thúc thủ vô sách chính là đối phương hạch tâm chuyển vận Thẩm Nhất Minh cực xạ chi ảnh không chung sợ hãi. Cách này hoàn mỹ nối liền trước hai vị huyên để cho hắn chế tạo chuyển vận hoàn cảnh. Cách này sóng phối hợp. Cách CG này thi đấu mặt khác đội ngũ. chỉ sợ là không có một chi đội ngũ có thể làm được. Phanh Nghiêm Hoang Đế Quốc ưng nhãn kéo dây cung. Một tiếng bắn thủng ở trên trời bị sợ hãi tạo thành chậm chạp giảm tốc ca ca. Liên tiếp mấy mũi tên bổ sung chuyển vận. Không sai lầm. Bị khống chế địch nhân tuyển thủ chuyên nghiệp xả kích tỷ lệ chính xác cũng rất cao. Nghiêm Hoang tại chuyển vận. Thẩm Nhất Minh cũng không có hoang phế cái này sợ hãi thời gian. Cực xạ chi ảnh trong tay phi tiêu rời tay. Hai độ lượn vòng giết trở lại tới phi tiêu đâm lưới đao đem ca ca đầu người nhẹ nhóm thu nhập túi xuống. Bắt đầu. Thần bí chiến đội liền đưa một cách đầu người. Ca ca vinh đăng viên quan chiến dế. Làm trước tử trận người chơi. Đồng thời tiếp quản thần bí chiến đội quyền chỉ huy hạn. Như vậy. Những người khác thao tác liền không dễ dàng phân tâm. Bất quá ca ca bỏ mình, nhường thần bí chiến đội thương tân đồng cốt. Hắn là toàn trường một cái duy nhất mục sư. Hắn chết một lần. Song phương đều không có khôi phục lượng máu năng lực. Hơn nữa người mục sư này vẫn là một cái năng lực tự vệ rất mạnh nhân vật. Tại đoàn tranh tài, đội ngũ có thể không quản hắn, đều có thể bảo hộ đến đồng đội. Muốn cắt đến hắn là rất tốn sức. Cũng là lợi dụng cái này anh hùng kỹ năng đặc điểm bọn hắn mới dám bán mục sư này đi vào dò xét điểm. Tin tưởng ca ca có thể trở về. Chuyến đi này không quay lại, làm bị thương cũng may cũng cầm tới rất đáng tin tin tức. Đối phương tất cả mọi người tại mê cung trung tâm mai phục. Đường vòng chiếm lính bọn hắn điểm vị đánh phòng thủ phản kích. Quân cầm tới ca ca trực tiếp tin tức, không do dự. Một giây sau liền đem tiến công lộ tuyến quyết định. Tại không có tầm mắt tình huống dưới, lại chơi loại này mù sông đối phương điểm vị, là không thể thực hiện được. Hắn rất hiếu kỳ ca ca có được cường đại như vậy năng lực tự vệ là thế nào sau khi đi vào. Liền lùi lại đường đều không có liền cho dây mất. Nhưng lúc này không phải đàm luận sai lầm cùng chuyện gì phát sinh đoạn thời gian. 5 phút tiến công thời gian. Không tiến công thời gian đến. Hiệp một lập tức phán định là thua. Loại sự tình này vẫn là sau trận đấu lại thảo luận. Trước hết nghĩ biện pháp phá mất cái này không tốt đánh thế cục. 4 người bão đoàn. Không còn lạc đàn. Đối phương không thả hai cái phòng thủ điểm vị. Từ mặt khác phiến đá thông đạo. Quấn 1 phút. Bọn hắn đi vào cai trung cốt. Tại võng du bên trong. Nơi này sẽ. Tao ngộ bốt cai A. Bên này lời nói là sẽ không tao ngộ cai A đã hoàn toàn thành một cái phòng thủ địa hình. Nơi đây bắt mắt nhất hẳn là cai thi cốt. Đây là một cái thám hiểm song binh đoàn thám hiểm hành trình. Cai A là chi này song binh đoàn mục sư tiểu thư. Tại trong mê cung tao ngộ xương độc, dẫn phát ung thư máu. Tại không có đầy đủ thời gian tìm tới thông đạo rời đi mê cung đi chữa trị thương thế. Tại độc tố cùng ung thư máu xuống ra tốc tử vong. Cách đó không xa. Một cách đơn sơ thi hố cùng mộ bia chính là cai A mai táng chỗ. Tại mộ bia bên cạnh có vài cọng không chết hoa. Truyền kỳ anh hùng A mở đất chi nhánh cố sự tuyến bên trong. Hắn từng là cái song binh đoàn này thành viên. Tại song binh đoàn bên trong nhận qua không ít cai A ăn hủy. Những này không chết hoa. Chính là vị này truyền kỳ anh hùng A mở đất lưu lại. Đương nhiên. Còn có càng nhiều đảo ngược kịch bản. Tổng mà nói. A mở đất muốn phục sinh vị mục sư này tiểu thư. Kết quả biến khéo thành vụng. Đem cai A biến thành một cách không chết người. Côn đi vào cách này đơn sơ mộ địa bên cạnh. Trong tay thả ra hắc sắc quang mang. Áp ma chi trùng đặt ở cai A mai táng chỗ. Lợi dụng cai A âm ảnh chi lực thai nghén ma trùng lực lượng. Tại ôn gieo xuống ma trùng một khắc kia trở đi. Tranh phanh chiến đội tất cả mọi người thu được nhắc nhở. Thần bí chiến đội đã ở cai A trung cốt thai nghén ma trùng. Xin mời tại một phút bên trong rừng ma trùng thai nghén 59 giây. 58 giây. Trên màn hình đếm ngược bắt đầu. Tranh phanh chiến đội bên này hành động tốc độ rất nhanh. Nhưng không mất trật tự. Bọn hắn không muốn đều từ một cái giao lộ trở về thủ đi qua. Dễ dàng như vậy đứng chung một chỗ. Bị người ta đánh một cái xiên nướng. Hoặc là bị đối phương ai cho cùng nhau bao trùm đến. Cõng qua cái này tấm bản đồ bọn hắn. Chia ba tổ người hành động. Nghiêm Hoang một mình một tổ, Thẩm Nhất Minh một mình một tổ, Giang Tuân, Thôi Nhạc, Hoắc Sự ba người một tổ. Ba người một tổ đánh chính diện, Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang đều đánh một khía cạnh. 50 giây. Ba tổ thành viên cùng một chỗ dẫm vào khác biệt phiến đá thông đạo. Mê cung trung tâm thông đạo là thời gian nhanh nhất đi vào phòng thủ điểm vị. Một cước này dẫm vào đi, địa hình thay đổi trong nháy mắt thành cai trung cốt địa hình. Chỉ là bọn hắn đi tới là một cách bên ngoài, không phải vòng trong khu. Bọn hắn còn muốn 10 giây vọt tới vòng trong đi. May cái này thần bí chiến đội rất sợ, không dám ra bên ngoài chiếm lĩnh chiến lược tính vị trí, đều là co đầu rút cổ phòng thủ. Muốn kéo đủ cái này một phút, nhường ma chủng thành công dựng dục ra ác ma tới. Như vậy, dạng này chỗ đứng là cho tranh vanh chiến đội trở về thủ sáng tạo cơ hội. Ba cái điểm vị đồng bộ đi vào vòng trong, dựa vào vòng ngoài khu vực. Thôi Nhạt một cách tự lực ném, đem Hoắc Sực mãnh hám chiến cuồng hướng vòng trong trong đám người ném. Giang Tuân phục chế Thôi Nhạc nhân vật, tại Thôi Nhạc đem Hoắc Sực ném sau khi rời khỏi đây, cũng đem Thôi Nhạc cho ném ra ngoài. Cách này hai anh em, một trước một sau, như thiên thần giáng lâm. Rơi xuống đất mãnh hám chiến cuồng trực tiếp đâm vào đối phương chính giữa. Hám địa mãnh hít một cái tiếng vang, rơi xuống đất tức đại chiêu. Chỉ thấy đại lượng gần sóng từ Hoắc Sực mãnh hám chiến cuồng bên người ba động ra ngoài. Mặt đất đột nhiên run rẩy. Đây là phạm vi tính choáng váng hiệu quả. Chiến đấu cuồng hoan mãnh hám chiến cuồng cao giọng la lên. Bách chiến bách thắng, Hoắc Sực rơi xuống đất một cách đại chiêu cho thần bí chiến đội một kinh hỉ. Lập tức mở chính mình bá thể kỹ năng bách chiến bách thắng. Kỹ năng này không hiệu quả gì, chính là không nhìn hệ vật lý khống chế hiệu quả cùng gia tăng tốc độ công kích, xem như tăng cường chính mình ngắn hạn năng lực chiến đấu cùng bộc phát. Cái này rơi xuống đất vẫn là không có thiên băng địa liệt hiệu quả. Vấn đề xuất hiện ở bọn hắn tạo thành tổn thương kém một chút, dù sao cũng là nhục thản nhân vật, đánh không ra cái đó bộc phát tới. Đội ngũ cũng không cho Hoắc Sực nhân vật ra cái đó trang bị. Không bảo phát là không bảo phát, nhiệm vụ của mình vẫn phải làm. Thần bí chiến đội Ôn bị Hoắc Sực để mắt tới. Đội ngũ cho hắn tử mệnh lệnh chính là đánh đối phương hạch tâm Ôn. Choáng váng sau đó, mở ra bá thể hiệu quả kỹ năng, đuổi theo Ôn nhân vật cuồng chém. Chính là thừa dịp Ôn bị cái này cứng rắn khống khống đến thời gian nhảy mặt chuyển vận. Ôn bị Hoắc Sực dạng này cưới mặt, trong lòng cũng sốt ruột, điên cuồng án lấy bàn phím. Dạng này thuận tiện đợi chút nữa khống chế giải trừ, ngay lập tức thao tác. Không đợi khống chế thời gian kết thúc, cái này Thôi Nhạc cử lực dũng sĩ lại từ trên trời giáng xuống. Đi lên chính là đánh đòn cảnh cáo. Trọng lực đánh ra ba đến lại là một cái hệ vật lý khống chế hiệu quả. Ôn động đều không động đậy. Cái này khống chế xính liền bổ muốn chết, chỉ là trọng lực đánh ra cái này choáng váng thời gian là tương đối ngắn. Chống nổi lần này đã tốt lắm rồi. Côn trong lòng tính ra một cái. Cái này hai nhục thản huyên để tổn thương, dù là khống chế hắn thật dài thời gian, tổn thương cũng không trở thành một đợt xây mất hắn. Bởi vì Thôi Nhạc cùng Hoắc Sực rơi xuống đất vị trí vẫn là có khoảng cách, không có như vậy tinh chuẩn. Hoắc Sực mở đại chiêu hám địa mãnh kích phạm vi tính choáng váng về sau, mới tìm được Ôn người. Còn dùng một đoạn ngắn thời gian đi tới tìm hắn nhân vật. Đợt thứ nhất chuyển vận không thể đuổi theo. Những này khống chế thời gian không có đánh đầy chuyển vận, là có thể nhường Ôn thao tác một cái. Tính ra một cái, bị hai người này tập kích 5 giây, khống chế hủy bỏ, hắn đại khái còn có thể có 20% lượng máu. Khống chế lập tức sẽ kết thúc. Côn biểu lộ ngưng trọng, chuẩn bị thoát thân rời đi tránh tiếp tục bị tập kích tạo thành đánh giết. Thời gian đến một cái kỹ năng chuyển vị lui trở về, rời đi nguy hiểm khu vực. Hắn lộ ra vẻ tươi cười. Trên người áp lực hạ thấp không ít. Tiếp xuống chính là hắn tú thời gian. Hai cái nhục thản rất dễ dàng bị hắn nhân vật này chơi diều. Vừa nghĩ đến nơi này, một cái màu xanh linh hồn thể xông mặt mà tới. Huyễn hình đại đế bản thể kỹ năng chảy xiết xung kích. không biết là cỡ nào tốc độ tay. Chảy xiết xung kích đột đến gôn trên mặt. Dây quay đầu phục chế Hoắc Sực nhân vật mãnh hám chiến cuồng. Một cách đại chiêu hám địa mãnh kích. Cho gôn khống chế liên dính liền bên trên. Cách này tuôn ra đi đại chiêu quá muốn mạng. Gôn 20% lượng máu bị cách này phỏng chế đại chiêu nhất bảo chỉ còn lại 10% lượng máu. Giang tuôn dùng mãnh hám chiến cuồng chiến sĩ khác kỹ năng cứng rắn nện mạnh đánh. Một đợt đánh chết gôn. Đánh chết về sau. Biến hình thời gian Kundo lại giảm bớt. Lại phục chế thành thôi nhạc cử lực dũng sĩ. Đem bên cạnh Hoắc Sực lại ném ra bên ngoài. Hướng đối diện ship sau đập tới một cái không sợ bị khống nhục thản chiến sĩ. Tiếc nối chính là huyễn hình đại đế nhân vật này biến hình đi ra phục chế thể đại chiêu. Mỗi một cái hiệp chỉ có thể dùng một cái. Không quản là phục chế ai. Chỉ có thể dùng một lần đại chiêu. Dùng cái này. Coi như biến hình thành mặt khác nhân vật. Cũng dùng không lớn chiêu. Hơn nữa sử dụng phục chế thể đại chiêu còn có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là tại cái này hiệp bên trong điều khiển huyễn hình đại đế người chơi đã tạo thành đánh xếp hoặc trợ công. Bằng không. Cũng là không thể dùng đại chiêu. Phục chế thể đại chiêu ấm phím biết ở vào một cái phong ấm trạng thái. Cái này hiệp. Điều kiện tiên quyết đã thỏa mãn. Ca ca cho hắn làm nền. Sở dĩ huyễn hình đại đế là có thể sử dụng phục chế thể đại chiêu. Giang tuân dùng chính là Hoắc Sực đoàn chiến đại chiêu. Hiệu quả rõ rệt. Đánh đoàn. Một lần đoàn chiến có thể có mãnh hám chiến cuồng hai lần đại chiêu quần thể phạm vi choáng váng. Quả thực là nhịp thiên thiên băng địa liệt bị dạng này mạnh mở thần bí chiến đội phòng thủ trận hình dây phá. Giang tuân chớ chú chi kiếm. Hai tầng. Một tầng. Một tầng điên cuồng loạn động đây là như mộng ảo bắt đầu vương bài tự do nhân 73 chương 722 hiệp liền nhiều hơn ngươi một cách lớn kiện cách này sóng đoàn chiến. Giang tuân thời cơ điểm vào tóm đến chính chính tốt tốt. Cái này khiến thần bí chiến đội có lòng muốn đánh một đợt trở tay đoàn chiến. Cũng vô lực đi tổ chức. Bởi vì bọn hắn chủ yếu đoàn chiến chuyển vận điểm đắt là bỏ mình. Côn cái này sóng bị mưu sát. Gián tiếp nhường đội ngũ những người khác tan tác. Ta đến thu hoạch, ta đến thu hoạch. Giang Tuân tại trong giọng nói mấy câu. Toàn bộ đội chuyển vận hiệu suất lập tức kéo đổ xuống tới. Chế tạo ra mấy cái tàn huyết địch nhân. Huyễn hình đại đế cái này anh hùng mãnh liền mãnh tại tạo thành đánh giết sau đó. Chính mình đại chiêu biến hình có thể đổi mới thời gian Kundo. Bên trên một đợt Giang Tuân phục chế thôi nhạc cử lực dũng sĩ. Hoàn thành đối ca ca đánh giết về sau. Biến hình một mực là làm lạnh tốt trạng thái. Lần này lập đoàn bắt đầu. Tiếp tục sử dụng thôi nhạc cử lực dũng sĩ kỹ năng cử lực ném sáng tạo giá trị. Nhìn thấy có cơ hội tốt. Cũng căn bản không hoảng hốt. Biến trở về bản thể một đợt đột tiến. Lại đến trận sử dụng biến hình biến thành trong đội ngũ đoàn chiến viên thịt mãnh hám chiến cuồng cái này cuồng chiến sĩ nhân vật. Hoàn mỹ sử dụng huyễn hình đại đế cơ chế. Một đợt đại chiêu lập đoàn đánh sụp đổ thần bí chiến đội trận hình. Hiệp một thu quan. Giang tuân chớ chú chi kiếm trồng đến 16 tầng. Ba cái đánh giết, hai cái trợ công. Một cái đánh giết 4 tầng tầng số, một cái trợ công 2 tầng tầng số. 16 tầng chớ chú chi kiếm hiệu quả cùng cường hóa 3 lần tự chế vũ khí là đồng cấp. Hiệp 1 thắng. Đạt được lợi hại. Tối đa cũng chỉ có thể nuôi ra 2 cái cường hóa 3 lần tự chế vũ khí. Toàn bộ đội hiệp 1 cho Giang Tuân làm ra chớ chú chi kiếm. Liền một hiệp tương đương với cho toàn bộ đội đánh một cái cường hóa 3 lần tự chế vũ khí trang bị lợi hại đi ra. Hiệp 2 hết thảy thu hoạch được 10.000 kim tệ lợi hại ban thưởng. Giang Tuân hiệp 1 làm ra chớ chú chi kiếm. 16 số tầng giá trị ước chừng tương đương 5.000 kim tệ. Mà cái này trang bị cơ sở giá cả là 1.000 kim tệ. Chọn vẹn 5 lần tỷ lệ hồi báo mà bên ngoài sân bình luận vẫn đắm chìm trong cái này sóng đoàn trong chiến đấu. Đây là một đợt huyễn hình đại đế biểu diễn cá nhân. Một đợt đoàn chiến. Đổi không biết bao nhiêu cái nhân vật hình thể. Chỉ cần tạo thành đánh giết. Liền cắt chính mình nhân vật hình thái. Hết thảy liền hiện trường linh hoạt sử dụng bị phỏng chế nhân vật. tiến hành đến tiếp sau truy kích. Ơn Belly Vago King người châu Âu bình luận nói năng lộn xộn nói ra. Huyễn hình đại đế nhân vật này phát huy quá kinh người. Hắn dùng mấy cái nhân vật kỹ năng. Ở giữa không có ngừng. Tựa như là một hơi vung ra mấy cái khác biệt nhân vật kỹ năng. Thần bí chiến đội phảng phất là bị đánh mộng đồng dạng. Không có người làm ra hữu hiệu chống cự. Cứ như vậy toàn bộ bỏ mình. Trên trận lập tức cho đến bên trên một đợt đoàn chiến phấn khích chiếu lại. Bắt đầu đợt thứ nhất đánh giết KK phối hợp chiếu lại một cái. Vòng thứ hai chiếu lại chính là đoàn chiến đợt thứ nhất. Thôi Nhạc đem đoàn chiến phát động điểm hoắc sực mãnh hám chiến cuồng ném vào đối phương đống người bên trong. Giang Tuân lại đem Thôi Nhạc lẫn vào đám người bên trong. Mãnh hám chiến cuồng. Đầy người bắp thịt cuồng chiến sĩ một cước sấm lớn. Mặt đất chấn động gần sóng. Chấn động đi ra sóng xung kích đem chung quanh tất cả mọi người kích choáng tại nguyên chỗ. Tiếp lấy hai vị nhục thản anh hùng đối mặt chuyển vận ôn. Khống chế rất chậm. Tổn thương chinh lịch. Không có giết thành. Tàn huyết. Phía dưới cái này vòng đột tiến, mấu chốt. Giang Tuân ra trận. Thiên băng địa liệt. Thần bí chiến đội nháy mắt mất đi chống cự. Đầu tiên là bản thể chảy xiết xung kích đột mặt. Khán giả phát ra vang dội tiếng kinh hô. Cái này sóng thao tác bên trong lại còn có một cái chi tiết. Giang Tuân tại chảy xiết xung kích cái này trên đường quay đầu. Tại sao phải quay đầu? Bởi vì huyễn hình đại đế nhân vật này biến hình phục chế. Nhất định phải tuyển định chính mình muốn phòng chế nhân vật. Giang Tuân tại quay đầu phục chế mãnh hám chiến cuồng cái này cuồng chiến sĩ nhân vật về sau. Lại lập tức trở về đến thứ nhất thị giác. Tiến hành đến tiếp sau thao tác cái này sóng thao tác là rất ảnh hưởng tuyển thủ ngay lập tức chuyển vận. Vừa đi vừa về hai cái lớn hất đầu. Con chuột vung tới thời điểm. Rất ảnh hưởng kỹ năng thả ra độ chính xác. Dù sao cũng là phạm vi cực lớn chuyển di thị giác. Nhưng là Giang Tuân tựa như là một cái người không việc gì đồng dạng. Dạng này độ khó cao chuyển di thị giác. Thì giác giống như là hất đầu đồng dạng trở về. Như thường là đem tất cả thao tác một điểm sai lầm đều không có hoàn thành. Hiệp một kết thúc. Ba xuyệt chéo không hai số liệu. Ba cái đánh giết. Hai cái trở công. Cái này bắt đầu cầm một cái khởi đầu tốt đẹp. Hiệp hai Giang Tuân còn không ăn đồng đội tài nguyên. Có một cái chớ chú chi kiếm chống đỡ thuộc tính. Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang đều là cho mình làm ra trang bị. Dĩ vãng tranh tài hiệp hai đều là cho Giang Tuân làm trang bị. Nhường Giang Tuân một người mang theo đội ngũ tiến lên. Lần tranh tài này Giang Tuân lợi dụng chớ chú chi kiếm tự lực cánh sinh. Đội ngũ có ngoài hai người cầm tới tài nguyên tiến hành trang bị tiếp tế. Hạch tâm, ngụy hạch tâm, khống tràng. Cái này ba cái trong trận đấu rất trọng yếu vị trí đều là có sung túc trang bị trèo trống. Lần này hiệp hai thần bí chiến đội muốn xử lý tranh vanh chiến đội ba hạt phòng thủ sẽ rất khó. Xử lý không. Càng khó chịu hơn chính là hiệp hai còn không thể lên trang bị cùng đối phương liều mạng. Một khi liều mạng thất bại. Chính là liên tục đưa điểm. Không liều mạng. Đối phương có một cách chớ chú chi kiếm. Xoát số tầng. Hiệp hai nuôi ra một cách 30 tầng chớ chú chi kiếm. Như vậy trận đấu này thần bí chiến đội liền không hạ được đi hiệp 2 bắt đầu. Phe tấn công cứ như vậy trong nhà treo máy chờ đợi một phút thương lượng chiến thuật. Đánh là chắc chắn đánh không thể. Nhưng kéo dài đến thời gian kết thúc còn không tiến công là sẽ không cấp cho chiến bại lợi hại. Nói cách khác bọn hắn nhất định phải tiến công, muốn tại tranh tài thời gian kết thúc tiến lên công. Đưa giá. Kaka vắt hết ốc. Nghĩ đến một ý kiến. Chúng ta tặng đất đồ bốt đầu người. Dạng này cũng không cần lo lắng cho đối phương trồng số tầng. Mê cung này đồ cũng là có địa đồ bốt. Tên gọi vô danh thích khách. Chỉ là cái này địa đồ bốt tương đối khó tìm. Nó là ngẫu nhiên soát tại địa đồ bất kỳ một vị trí nào. Ngươi muốn tại trong mê cung hoa đại công phu đi tìm bốt mới được. Đưa giá đi. Asino suy tính một chút. Phát hiện chủ ý này cũng tạm được. Chí ít không cho đối phương chớ chú chi kiếm soát số tầng là được. Mặc dù đưa giá là rất mất mặt một việc. Nhưng dù sao cũng so thua trận tranh tài muốn tốt. Hơn nữa làm cho đối phương chớ chú chi kiếm chồng. Liền không đơn thuần là thua tranh tài. Mà là bị người treo đánh một trận sau lại thua tranh tài. Bọn hắn đưa giá còn có thể dùng chiến thuật phương diện này để giải thích. Tranh vanh chiến đội nghĩ không ra thần bí chiến đội có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Giang Tuân nghĩ đến hiệp một bọn hắn thua. Không có tiền ra lắp. Hiệp hai lõa trang cục. Không có gì sức chiến đấu. Cho không hắn soát số tầng. Sau đó đám người này vậy mà chơi lên đưa giá xáo lộ. Không cho Giang Tuân trồng chớ chú chi kiếm số tầng. Tại hiệp hai thời gian chiến đấu cuối cùng 1 phút 30 giây đếm ngược. Bọn hắn nghe được là thần bí chiến đội không ngừng có tuyển thủ tử trận thông cáo. Hiệp hai. Tại thần bí chiến đội đưa giá chiến thuật xuống kết thúc. Giang Tuân chớ chú chi kiếm số tầng không có nhúc nhích. Đây là bị thần bí chiến đội ám toán đến. Hơn nữa chính tranh vanh chiến đội cũng sơ sẩy điểm này. Không nghĩ tới đối phương sẽ làm ra đưa giá dạng này cực đoan điểm nô cách làm.